Võ thần Hoàng Đình không một chương không một tú tài gặp phải cường đạo rừng núi hoang vắng. Vốn là làm người ta sợ hãi. Giờ phút này lại thêm con quạ cạc cạc réo lên không ngừng. Càng là âm trầm rất kinh khủng. Là ai gọi ngươi tới? Một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi phun máu chỉ vào đối phương phẫn nộ chất vấn. Một người chết, nói cho ngươi lại có cái gì trách thì trách tiểu tử ngươi không thức thời đoạt người khác đồ vật. Trả lời chính là một cái tướng mạo hung lệ, thân thể cường tráng, quần áo bó quần thô giáp hán tử. Nói bậy, ta Diệp Thương Hải tuy nói nghèo, nhưng cả đời đi được chính, ngồi đoan. Chớ nói chi là đi cái kia cướp bóc tài vật cẩu thả sự tình dáng vẻ. Thư sinh được trợn mắt trừng trừng, hai tay run rẩy. Bất quá tay lại là thật chặt sắt lấy cắm vào chính mình bụng đao. Cái kia một thân tắm đến trắng bệt áo vải đều cho nhuộm thành áo đỏ. Hắn biết rõ cái này đao một khi rút ra chính là mình mất mạng thời điểm. Bất quá hắn không cam tâm, muốn chết cái minh bạch. Phi đọc sách có nhiều dùng sao? Còn không phải ngốc tử một cái. Ra nói cho ngươi, không phải tài vận, là mũ ô sa hiểu không? Thật sự là đầu heo. Hán tử một mặt khinh thường mắng, nắm lấy đoạn đao tay tại giờ khắc này buông ra. Bổ xoẹt, hán tử làm sao cũng không ngờ tới. Thư sinh đột nhiên rút ra trong bụng đao một cái thần đảo ngược, hung hăng đâm vào hán tử cái bụng. Giết đoán thể tam trọng cảnh áp nhân một cái, thưởng túc chủ đoán thể nhất trọng cảnh công lực. Ken ghét. Giống như cơ giới cổ xưa bàn phím đang đánh chữ kia, cái gì trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống vang lên. Diệp Thương Hải phát hiện một đạo thanh quang xông vào trong cơ thể mình. Xương cốt một tiếng bão hưởng. Đột nhiên ăn đại lực hoàn giống như tinh thần gấp trăm lần. Hắn không do dự chút nào, một cách đè lại tráng hán, hỏi, nói là ai gọi ngươi tới giết ta? Ha ha ha, ta liền không nói cho ngươi. Con lợn này tráng hán cuồng tiếu phun ra cuối cùng một ngụm máu, ngoẹo đầu, một mặt chơi liều treo. Diệp Thương Hải đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Thật đúng là nó sao được không may thấu. Lúc đầu trên địa cầu uống vào kim bài ma ten, lái phê ra di mang theo thanh thuần la lị mũi chính hóng mát. Ai có thể nghĩ đến thế mà đụng phải cảnh sát bắt tội phạm giết người. Nhất thời não trùng dâng lên, tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, lái xe hung áp đụng vào. Kết quả hồn xuyên. Hồn xuyên cũng không quan trọng, nếu là xuyên qua một cách vương gia trên thân cũng có thể vui sướng một thế. Thế nhưng là đặc biệt bi kịch, thế mà xuyên qua một cách thư sinh nghèo trên thân. Gia hỏa này cũng gọi Diệp Thương Hải, Hải Thần Quốc Hải Châu tỉnh Đông Dương Phủ Thanh một huyện người. Bất quá còn tốt vừa bên trong cái cử nhân, vốn hẳn nên cao hứng mới là. Chỉ bất quá nhà chỉ có bốn bức tường. Nghe Trung Bộc Lý Một nói là năm đó phụ thân tại tỉnh thành vì chính mình đặt trước một mối hôn sự. Thế là Diệp Thương Hải mặt dạn mày dày đến vì hôn thê Ninh Thải cầm nhà mượn đến mấy trăm lượng bạc chuẩn bị tỉnh lý quan viên. Nào ngờ tới vừa ra Ninh gia không ở lâu không sai bị người vu hãm. Đền hết bạc, tự nhiên không có tiền đi chuẩn bị tỉnh lý đám quan chức. Nhưng là Diệp Thương Hải dù sao cũng là thi hương thứ nhất giải nguyên xuất thân, không an bài một vị trí cũng quá khó nhìn. Cuối cùng cũng là cho an bài một cách không có phẩm cấp huyện học huấn đạo. Thanh một huyện chỗ vắng vẻ, núi cao đường xa, cường đạo hoành hành. Trong tỉnh nguyên lai an bài huyện học giáo dụ Chu Chi Giang nghe xong liền dọa sợ, tranh thủ thời gian nhờ quan hệ đến địa phương khác nhận chức vụ cao hơn. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân Thanh một huyện nổi tiếng bên ngoài, tại trong tỉnh thế nhưng là xếp hàng đầu. Khác sự khuyết cử tử cũng không muốn bởi vì một cách nho nhỏ bát phẩm giáo dụ mất mạng nhỏ, tự nhiên không ai tranh. Kết quả cũng cho Diệp Thương Hải nhặt cách tiện nghi, về huyện cưới ngựa nhậm chức. Thế nhưng là ban đêm là nương Lý Tú Quốc sinh nhật. Những năm qua này, vì nương Diệp Thương Hải chưa ăn qua một trận ra dáng cơm no. Chính mình chúng cử lại vứt cái quan, đây là đưa cho nương tốt nhất quà sinh nhật. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải không đi quan đảo, đi đường tắt về nhà. Nào ngờ tới vừa tới cái này bãi tha ma một vùng thế mà giết ra một người áo đen một đao đâm vào bụng. tắt thở lúc vừa vặn địa cầu Diệp Thương Hải hồn xuyên đến bước này. Hơn nữa quái sự còn phát sinh. Diệp Thương Hải thế mà nhìn thấy chính mình não bộ bay ra một khối tiểu ngọc phiến. Mà cố thân thể này bên trong trên đai lưng treo một khối tiểu ngọc phiến cũng bay ra ngoài. Hai khối ngọc phiến va chạm, tử khí quanh quẩn giống như tại hàn kết, thế mà kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Người này lập tức giật mình. Chính mình trong đầu bay ra ngoài tiểu ngọc phiến thế nhưng là chính mình ở địa cầu từ nhỏ liền mang trên cổ. Có điểm giống là một khối tiểu ngọc bản. Nó một nửa khác làm sao lại chạy đến gì giới đến, chẳng lẽ nơi này đầu cất giấu thiên đại huyền cơ. Ánh mắt không khỏi rơi vào cả khối ngọc phiến bên trên. Phát hiện mặt trên còn có chữ trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống đón lấy. Giống màn ảnh máy vi tính bình thường vừa ra xuất hiện rất nhiều ký tự. Túc chủ thân thể quá yếu. Hừ. Bê. Không đủ. Nguy cơ. Bị thương nặng. Mở ra hệ thống khôi phục sinh cơ kích hoạt dục vọng cầu sinh chữa trị bị hao tổn. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lập tức có sức lực. Mà cắm vào cái bụng đao thế mà tự động bắn ra đến, mà vừa lúc giờ phút này tạc nhân lại buông ra cầm đao chui tay. Thế là quyết định thật nhanh đến cái thần đảo ngược, một đao kết liễu tráng hán. Nghĩ không ra vừa giết tráng hán lại xúc động kia cái gì thưởng lớn hệ thống. Vừa bước một bước vào đoán thể nhất trọng cảnh. Phải biết, Diệp Thương Hải từ nhỏ liền người yếu cỡ nào thân thể. Tuy nói thiên tư thông minh, cuối cùng cũng chỉ có thể thi cách văn cử người. Nếu bàn về khí lực, hắn liền người bình thường cũng không bằng. Mà Hải Thần Quốc là cái vũ lực trị quốc địa phương. Cường đảo hoành hành, sơn khấu xưng vương. Giết người cướp của mỗi ngày đều có phát sinh. Vì lẽ đó vương hầu tướng lĩnh, huyện lệnh, thôn trưởng, tú tài, cử nhân cũng đều sẽ đến lên mấy chiêu phòng thân hộ thể. Mà đoán thể nhất trọng cảnh là người bình thường trở thành võ giả đạo môn hạm thứ nhất. Cũng chính là thể nội sinh ra một tia nội khí. Có thể lực nâng trăm cân, vượt qua bình thường người bình thường. Mà Hải Thần Quốc võ giả đoán thể cảnh chia làm lục trọng cảnh người có thể lực nâng 300 cân. Lục trọng đỉnh phong bước vào bên trong cương cảnh. Nội khí thành cương. Da thịt cứng rắn như gỗ táo. Đó chính là một phương tiểu cường. Vừa bị giết trắng hán thế nhưng là đoán thể tam trọng cảnh võ giả. Chỉ bất quá người tính không bằng trời tính. Tên kia làm sao cũng không ngờ tới sẽ chết tại Diệp Thương Hải tay mơ này trong tay. Khó trách tử nhãn con ngươi còn bất khuất trừng tròn soi. Diệp Thương Hải nhanh chóng tìm kiếm một chút tráng hán thi thể, nghèo sợ, phát điểm của cải người chết cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, trừ mấy chục lượng bạc vụn bên ngoài còn phát hiện một khối lệnh bài, phía trên khắc lấy La Liệt hai chữ. Tuyển thủ La Liệt gia hỏa này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Hoàng Phong trải lục đương ra. Một cái giết người như ngói hung nhiệt. Diệp Thương Hải không khỏi ngạc nhiên mấy giây, nghĩ không ra chính mình thế mà có thể giết chết loại này cấp bậc cao thủ. Bất quá. Tất nhiên La Liệt trước khi chết nói là chính mình đoạt người khác vị trí. Màn này sau người chủ sự khẳng định là trong nha môn nhân vật trọng yếu. Nếu như cho hắn phát hiện La Liệt chết, khẳng định sẽ hoài nghi đến trên đầu mình. Chính mình trước mắt thực lực quá yếu, lại chưa bối cảnh, vẫn là điệu thấp làm việc cho thỏa đáng. Vì lẽ đó, người này ngấm lại, đang chuẩn bị đem La Liệt thi thể vùi vào một chỗ trong phần mộ. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo không nhịn được tiếng La nói. Lão La, sủa cái gì? Đắc thủ chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ ôm đàn bà uống rượu vui sướng đi. Diệp Thương Hải xem xét. Lại một cái tráng kiện đại hán dẫn theo đem kim đao tới. Kim đao Lý Đính, Diệp Thương Hải lập tức giật mình, khẳng định là hắn. Hoàng Phong trải tam đương ra thiện dùng một cách tinh cương độ đồng đao, so La Liệt còn muốn dữ dội. Gia hỏa này tuyệt đối hung nhân một cái. Có lần tại trong huyện Mộng Hương lâu uống rượu. Bởi vì một cái ca kỹ đem đối phương một nhà tám thanh đều giết tuyệt. Dù sao chạy không thoát, đưa đầu một đao rụt đầu cũng một đao. Diệp Thương Hải lặng lẽ đem La Liệt thi rời qua đến, về sau chỉ lên trời ép trên người mình. Bên kia vang động. Lý Đính lỗ tai linh, tự nhiên nghe được. Thế là dẫn theo kim đao, đầy người mùi rượu, còn nghênh ngang quơ liền đến. Lục đương gia, ngươi làm sao rồi? Vừa nhìn thấy máu tươi chảy đầm đìa La Liệt nằm trên mặt đất, Lý Đính cũng cho giật mình, vội vàng hỏi. Ta chết được thật oan a. Tam đương gia La Liệt đột nhiên cứng ngắc liền đứng lên, đầu gối đều chưa cong một chút, còn khàn khàn cổ họng kêu một tiếng. Lý Đính dọa đến leng keng một tiếng, kim đao rơi trên mặt đất. Diệp Thương Hải chống đỡ La Liệt thi thể đột nhiên nhào tới trước một cái. Lý Đính phản xạ có điều kiện duỗi hai tay đi đỡ, miễn cho hắn ngã sấp xuống. Cũng liền trong chớp mắt công phu, vẫn là cái kia thanh dì xét đoạn đao, lần này không phải cái bụng, đâm lại là Lý Đính mặt. Lý Đính cứ việc cường hãn, nhưng là Diệp Thương Hải đã không phải là lúc trước Diệp Thương Hải. Lý Đính mặt kém chút cho đâm xuyên, hắn kêu thảm một tiếng ngã xuống. Diệp Thương Hải không dám khinh thường, lập tức nhào tới, lại hung áp bổ sung mấy đao. Mặt kia đều nhanh cho đâm thành nát thịt muối mới buông tay. Ken ghép âm thanh lại vang lên, phát hiện ngọc phiến lại sáng, đánh ra chữ đến. Giết Lý Đính thường đoán thể nhị trọng cảnh. Một đạo thanh quang từ ngọc phiến bên trong rót vào thân thể. Mấy giây qua đi, Diệp Thương Hải thân thể đôm đốt một tiếng bão hưởng, lực tăng gấp 10, tinh thần phấn chấn. Trong nháy mắt đoán thể nhị trọng cảnh. Cái này cái gì hệ thống, thật đúng là châu bò. Nếu là lại giết mấy cái áp nhân tam trọng tứ trọng ngũ lục trọng, há không lập tức liền rát nhảy đến bên trong cương cảnh? Đến lúc đó, cái này Thanh Mộc huyện mình có thể làm con rùa đi ngang. Nói a thiếu gia, ngươi thủ thương. Lúc này nơi xa truyền đến Trung Bộc Lý Mộc lo lắng tiếng la. Lý Mộc nguyên vốn là bồi tiếp Diệp Thương Hải cùng đi tỉnh Lý, về sau lâm thời đầu có việc gấp rời đi một hồi, giao phó Diệp Thương Hải tại nhà trọ chờ hắn. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải muốn chạy về đi cùng nương sinh nhật, tại nhà trọ lưu lại một phong thư sau đi đường tắt về nhà. Xem xét Diệp Thương Hải đầy người máu tươi, nhưng làm Lý Mộc kém chút dọa phân. Không có việc gì, Mộc thúc, đây là cường đạo máu. Diệp Thương Hải lắc đầu, một mặt bình tĩnh đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, là ngươi giết. Xem xét dưới mặt đất thi thể, Lý Mộc giật nảy cả mình. May mắn đánh lén đắc thủ, Mộc thúc, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đi mau. Diệp Thương Hải thúc giục, hai chủ tớ thu thập xong hết thảy vội vàng mà đi. Rốt cuộc đến huyện thành, phát hiện La Liệt cùng Lý Đính chân dung bất chính dán tại trên vách. Hai chủ tớ nhìn nhau cười một tiếng, vào thành. Khoảng 9 giờ, Diệp Thương Hải vội vàng đuổi tới huyện nha đưa tin. Huyện lệnh Trương Nguyên Đông đại nhân chính chiêu tập nha môn người phụ trách chủ yếu phát biểu. Đi vào huyện nha về sau, phát hiện nha môn thành viên tổ chức thành viên cơ hồ đều đến. Bao quát huyện thừa Đào Hồng Nghĩa, chủ Bạc Thái Đạo Bình, huyện ấy Lâm Vân, huyện tuần kiểm sử Thanh, bổ đầu Thôi Tuấn cả đám người. Diệp Thương Hải ánh mắt không khỏi tại chủ Bạc Thái Đạo Bình cùng huyện ấy Lâm Vân và tuần kiểm sử Thanh ba người trên mặt đảo qua. Trong đó, chủ Bạc Thái Đạo Bình người này khả nghi nhất. Bởi vì liền Thái Đạo Bình là chính cửu phẩm chức vị, La Liệt nói mình đoạt người khác vị trí, phân biệt đối xử. Người này đương nhiên là huyện nha bát phẩm giáo dụ nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, tuần kiểm sử Thanh cùng huyện ấy Lâm Vân cũng có khả năng. Dù sao, bọn hắn cũng là tòng cửu phẩm quan viên, có hậu đài lập tức lên tới bát phẩm cũng không phải không thể nào. Bởi vì Hải Thần Quốc quan viên phẩm cấp cùng Thanh Triều có chút tương tự, cửu phẩm 18 cấp. Ha ha ha, các vị, trong tỉnh đối chúng ta Thanh Mộc huyện đặc biệt chiếu cố, thế mà đem lần này thi hương thứ nhất, chúng ta giải nguyên Diệp Thương Hải an bài về trong huyện đảm nhiệm giáo dụ. Có dạng này thiên tài dạy bảo huyện ta người đọc sách, thật sự là ta Thanh Mộc huyện sự may mắn a. Diệp Thương Hải đưa lên công văn, Trương huyện lệnh duyệt qua đi vuốt sâu thoải mái cười to không thôi. Ha ha, xưa nay làm quan người phần lớn đều không an bài về nguyên quán, lại thêm ta Thanh Mộc huyện núi cao đường hiểm, tặc nhân ẩn hiện, Diệp giải nguyên chịu trở về, thật sự là tâm hệ quê quán phủ lão, huyện ta phúc đức a. huyện thừa Đào Hồng Nghĩa đứng lên chắp tay lẫn nhau chúc nói. Chưa hẳn đi, lúc này chủ bạc Thái Đạo Bình bất âm bất dương đáp một tiếng. Thái đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ không chào đón Diệp Giải Nguyên về quê nhà làm quan? Vì bách tính tạo phúc huyện ấy, Lâm Vân lập tức hỏi. Đó cũng không phải. Thái Đạo Bình liếc mắt ngắm mấy vị liếc mắt lắc đầu. Úp, Thái đại nhân chẳng lẽ còn có khác thuyết? Từ tuần kiểm sử Thanh cũng đứng lên hỏi. Đương nhiên. Nghe nói. Lúc đầu trong tỉnh an bài là một vị gọi Chu Chi Giang cử nhân đến trong huyện chúng ta đảm nhiệm giáo dụ. Diệp Giải Nguyên đảm nhiệm huyện ta huấn đạo. Về sau, đại khái là Chu Chi Giang ngại huyện chúng ta có chút lịch đến nơi khác mà nhận chức vụ cao hơn. Vì lẽ đó, Diệp Giải Nguyên liền cao thăng, chúc mừng a. Thái Đạo Bình ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay một cái, căn bản chính là tại mỉa mai. Thái đại nhân dứt khoát nói thẳng, ta Diệp Thương Hải cái này quan là nhặt nhạnh chỗ tốt được đến, đúng vậy nha. Làm gì còn ngoặt ra nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Diệp Thương Hải cũng ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Cái này thái chủ bạc, rõ ràng là chua xót trùng thiên, vô cùng có khả năng hắn liền là chủ sử sau màn. Chẳng lẽ không phải? Thái Đạo Bình lập tức không cao hứng, lông mày nhướng lên, khiêu khích mùi vị mười phần nhìn xem Diệp Thương Hải. Võ thần Hoàng Đình không một chương không hai tiếp ban, đúng là như thế. Bất quá. Bản quan trong tỉnh bổ nhiệm. Tỉnh phủ. Đông Dương phủ đô đóng có đại ấn. Mà Trương đại nhân cũng tuyên bố. Chẳng lẽ Thái đại nhân không đồng ý? Diệp Thương Hải lông mày nhớn lên. Nhìn xem Thái Đạo Bình. Thái đại nhân là sẽ không đâu, bất quá ở trong đó có một vấn đề a. Lâm huyện ấy thế mà lắc đầu nói. Úp. Lâm đại nhân có vấn đề gì có thể nói ra cùng chư vị đồng nghiệp cùng một chỗ cùng thảo phạt nha. Thái Đạo Bình sờ một cái sợi râu cười nói. Diệp đại nhân thế nhưng là thi hương thứ nhất, Giải Nguyên lão gia liền là trực tiếp bị cái huyện thừa cũng không đủ. Chỉ bất quá, vì cái gì lúc trước trong tỉnh chỉ an bài một cái huyện học huấn đạo? Lâm Vân một mặt hối mô như sâu. Ha ha ha, liệu nhất định trong tỉnh tự có nghĩ cách nha. Thôi bổ đầu cười lẫn vào nói. Làm gì muốn chư vị đều biết. Ta Hải Thần Quốc thế nhưng là đạo phỉ hung hăng ngang ngược. Đông có Tuyết Hà Quốc. Tây tiếp Phong Lan Quốc. Trên lưng còn đỉnh lấy cái Tiểu Tống Quốc. Chính diện hướng phía biển cả, hòn đảo tung hoành, giặc hoa càn rỡ, không có cường đại vũ lực sớm diệt quốc. Kể từ đó, cả triều văn võ, quan viên lớn nhỏ đều sẽ như vậy mấy tay. Liền lấy Lâm huyện ấy đến nói, tòng cửu phẩm, vừa vặn tay bất phàm, đoán thể nhị trọng cảnh. Lại nhìn chúng ta Sử Tuần Kiểm. Lợi hại hơn. Đoán thể tam trọng cảnh liền là Thôi Tuấn, vị này còn không có định phẩm cấp bổ đầu cũng có được đoán thể tam trọng thân thủ. Trương đại nhân đường đường huyện lệnh, vậy thì càng không cần phải nói. Vì lẽ đó, tại ta Hải Thần Quốc có câu đồng giao gọi không phải võ giả khó nhập quan. Diệp Giải Nguyên tuy nói thi hương thứ nhất, nhưng là danh tiếng của hắn tại chúng ta Thanh Mộc huyện cũng không nhỏ. Cái này danh khí cũng không phải chỉ hắn tài trí hơn người, mà là ha ha ha. Giảng đến nơi đây, Thái Đạo Bình cố ý mặt mũi tràn đầy mỉa mai mùi vị dừng lại. Giết gà tú tài Lâm Vân chen một câu, lập tức dẫn tới một đường cười vang. Bởi vì Diệp Thương Hải từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, có một lần giết gà, kết quả gà không chết làm cho chính mình bị làm bị thương. Vì lẽ đó được cái xếp gà tú tài tiếng khen. Hai vị có ý tứ là bản Giải Nguyên liền con gà đều giết không chết. Cuối cùng thì cái Giải Nguyên bởi vì không biết võ công chỉ có thể làm cái huyện học huấn đạo. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm chỉnh hỏi. Chẳng lẽ không phải? Thái Đạo Bình ông cụ non hỏi ngược lại. Diệp đại nhân, ta nhìn liền không cần tranh. Tuy nói ngươi không biết võ công, nhưng là hiện tại cũng là huyện học giáo dụ. Thật tốt quản tốt huyện chúng ta học sinh, phu tử nhóm, làm Thanh Mộc huyện bồi dưỡng được nhân tài là được. Trương đại nhân ba phải nói. Phi Thái Đạo Bình đột nhiên đến một ngụm, đây là tương đối bất nhã quan. Lập tức, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Lão già kia không chút nào cho là nhục. Cố ý lắc lắc đầu nói. Không có ý tứ. Đàm tạp yết hầu. Không nhả ra không thoải mái ở đây cách nào còn không biết được. ngươi cái này nôn liền là Diệp Thương Hải nha. Trương đại nhân, lần này về trong huyện ta còn cho đại nhân mang hai kiện lễ vật. Diệp Thương Hải không để ý tới hắn, nhìn xem Trương Nguyên Đông nói. Công nhiên đút lót, Diệp đại nhân thật là phách lối. Thái Đạo Bình lại cười lạnh nói. Diệp đại nhân đến đưa tin là được, lễ này liền miễn. Trương Nguyên Đông tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Suy nghĩ ngươi Diệp ra tại trong huyện nổi danh nghèo. Có vật gì tốt đưa cho bản quan đừng làm được đến lúc đó tanh chưa nếm đến. Đổ chọc một thân mùi khai. Lễ này Trương đại nhân khẳng định sẽ thích. Diệp Thương Hải nói xong, sải bước đi đến ngoài cửa nâng một cái bao tải tiến đến. Diệp đại nhân, ngươi sẽ không giết con gà đến đưa cho Trương đại nhân a? Lâm Vân cười hỏi. Quá thối, máu đều chưa đặt sạch sẽ. Thôi bổ đầu bịt cái mũi nói, bởi vì trên bao tải có nhiều chỗ đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Gà đều giết không chết, tại sao đổ máu? Thái Đạo Bình cười khẩy nói. Đầu người Đào Hồng Nghĩa mắt sắc. Lập tức tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong bao bố lộ ra ngoài đầu người. Không sai, là đầu người. Bản quan trên đường về nhà vừa vặn đụng phải bon hắn hai cái cẩu tặc tại cướp bóc tài vật, thuận tay liền giết. Diệp Thương Hải vốn là không muốn sớm như vậy lộ ra tới. Hiện tại lại đổi chủ ý. Quyết định lộ ra đến. Nhìn xem hiện trường người biểu hiện. Để phỏng đoán đến cùng vị nào là muốn cáo chết chính mình phía sau màn hắc thủ. Hắn. Hắn tựa như là. Thôi bổ đầu một mặt khiếp sợ chỉ vào đầu người. Thái đại nhân nhận biết cái này hai viên đầu người sao? Diệp Thương Hải hỏi. Bản quan nhận biết loại này cẩu vật làm gì? Thái Đạo Bình phất ốm tay áo một cái, tương đối nổi nóng. Lâm huyện ấy đâu? Diệp Thương Hải lại hỏi. Không biết. Lâm Vân thế mà mười phần bình tĩnh lắc đầu. Bên trái viên này có điểm giống là Hoàng Phong trải lục đương ra dự thủ La Liệt. Sử Tuần Kiểm nhìn xem nói. Không sai liền là hắn. Thôi bổ đầu một mặt không thể tin được kêu lên. Diệp đại nhân, ngươi giết dược thủ La Liệt? Đào Hồng Nghĩa kinh ngạc đến ngây người, một mặt hưng phấn. Đích thật là hắn. Diệp Thương Hải gật gật đầu móc ra lệnh bài đến. Ha ha ha, chúng ta giết gà tú tài là chân chính anh hùng. Diệp đại nhân, mặt khác một viên liệu hẳn là La Liệt thủ hạ trọng thưởng, bản huyện nhất định muốn trọng thưởng. Trương đại nhân giật mình qua đi thoải mái cực kỳ vui mừng. Một cách khác là tam đương gia Lý Đính. Diệp Thương Hải một mặt bình tĩnh nói. Lý Đính liền là cái kia kim đao nhất chuyển giết người tám thanh gia hỏa. Thôi bổ đầu con ngươi đều trừng tròn vo. Thật sự là kim đao Lý Đính, nghe nói tên kia so dược thủ lợi hại hơn. Trong tay một cái kim đao nặng đến 30-40 cân. Thái Đạo Bình lấy mắt nhìn Diệp Thương Hải biểu thị hoài nghi. Đúng là như thế, cái này đao đủ nặng. Hơn nữa, thuần đồng tăng thêm tinh thiết đánh chế, có thể bán không ít tiền. Diệp Thương Hải từ bao tải phía dưới nâng. Ra cái kia thanh vàng ấm ánh đao. Liền là cây đao này mấy tháng trước. Bản quan còn bị nó chém một chút. Hiện tại trên đùi còn có lưu phải có mặt sẹo tại. Sử Tuần Kiểm hưng phấn đến trực tiếp vung lên quần bào lộ ra đùi, bên trên có một đạo dài đến một chỉ xấu xí vết đao. Tốt tốt tốt, như thế đại hỷ sự. Bản quan nhất định muốn tự thân lên báo bị tri phủ vệ đại nhân. Dân tấu chương bị Diệp giáo dụ xin thưởng lính công. Chương Nguyên Đông càng là vui mừng những mày. Chương đại nhân. Diệp đại nhân công lực cao cường. Vừa đối mặt liền giúp nha môn giải quyết hai cách làm người đau đầu sơn tặc vương. Mà lập tức nha môn ngay tại tiếu phỉ thời khắc, dạng này nhân tài cũng không thể khoảng không bày biện lãng phí. Lâm Vân nói. Lâm đại nhân có đề nghị gì? Trương Nguyên Đông mò xuống râu ria, nhìn xem hắn hỏi. Làm tiêu diệt Hoàng Phong trại. Lần trước Trương đại nhân đi Đông Dương phủ qua đi. Chi phủ vệ quốc trung đại nhân lâm thời đầu phái nửa doanh binh sĩ đóng quân chúng ta Thanh Mộc huyện Thiên Nguyệt Vịnh. Do Thiết Bằng đại nhân tự mình dẫn đầu. Bất quá Thiết đại nhân thế nhưng là thiên tổng quan, phẩm so chúng ta cũng cao hơn, mọi chuyện đều không phải do chúng ta. Thôi bổ đầu nói. Đúng vậy a, người ta là quân mới người. Chúng ta tính là gì? Mấy tháng trước lúc đầu đã nói xong cùng đi tiếu phỉ. Kết quả bọn hắn khoan thai tới chậm. Bằng không thì ta cũng sẽ không bị Lý Đính cái kia tặc tử đánh lén chém một kim đao kém chút bỏ mệnh. Sử Tuần Kiểm một mặt giận dữ nói. Lúc ấy vệ đại nhân bị đại nhân ngươi một hạng quyền lực. Ngươi liền phái Đào đại nhân kiêm nhiệm Thiên Nguyệt Vịnh Chú Quân trợ thủ. Hiệp trợ điều phối. Thế nhưng là Đào đại nhân là chúng ta Thanh Mộc huyện thừa đại nhân. Bên này còn trông coi một huyện lương mã. Thu thuế. Tuần bổ các loại sự vụ. Phân thân thiếu phương pháp. Vì lẽ đó, hạ quan đề nghị không bằng đem chú quân trợ thủ cách này một khối sự vụ phân cho Diệp giáo dụ. Bằng không thì, Diệp đại nhân dạng này cao thủ chuyên môn đi giám sát dạy học cũng quá lãng phí. Lâm Vân đề nghị. Lâm đại nhân ý tưởng này không tệ bất quá. Chú quân một khối hiệp phòng sự vụ tương đối khó làm. Thường thường câu thông không khoái. Vì lẽ đó, tạo thành hai đầu tách rời. Mà Diệp giáo dụ mới vừa vào hướng làm quan. Người trẻ tuổi, khó tránh khỏi trẻ tuổi nóng tính. Nếu là chơi cứng, Thiết đại nhân trong cơn tức giận mang binh hồi phủ, chúng ta có thể chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vậy, hạ quan nguyện ý đem huyện nha bên này sự vụ phân cho Diệp giáo dụ đảm đương. Ta tự mình đi Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ. Đến lúc đó, huyện nha bên này có hành động, nói một tiếng, ta Đào Hồng Nghĩa liền là vứt cái mạng này cũng muốn mang binh tới phối hợp tiêu diệt sơn tặc. Đào Hồng Nghĩa một mặt khẳng khái đại nghĩa. Đào đại nhân lời ấy sai rồi. Chú quân bên kia khó mà câu thông. Nhưng huyện nha bên này sự vụ càng thêm làm phiền. Những phía liên quan tới càng rộng. Ví dụ như thúc giục thuế một khối, nếu là thu thuế không được, chúng ta toàn huyện đều phải đi uống gió Tây Bắc. Thái Đạo Bình tranh thủ thời gian phản đối nói. Rõ ràng là lo lắng Diệp Thương Hải thành chính mình trực tiếp cấp trên. Cái kia há không muốn chua chết lão thái ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đào đại nhân còn phân công quản lý tuần bổ một khối. Ví dụ như phá án đến nói. Diệp đại nhân tuy nói tài học uyên bác. Thế nhưng là tại cái này một khối bên trên hắn cái gì cũng đều không hiểu. Làm sao chỉ huy chúng ta bổ khoái phá án tập hung thôi bổ đầu cũng tranh thủ thời gian phối hợp. Sẽ không có thể học. Ai đánh từ trong bụng mẹ đi ra cũng biết hơn nữa. Diệp đại nhân võ công cao cường. Phá án thôi bổ đầu phụ trách. Tập hung hắn nhưng là cao thủ. Còn nói thu thuế một khối còn không phải có chủ bạc thái đại nhân hiệp trợ sao Đào Hồng Nghĩa khẽ nói. Học cũng là cần thời gian hỏa hầu kinh nghiệm không phải một ngày hai ngày liền có thể học được. Hiện tại thời gian huyện ta tiếu phỉ đại sự thời khắc, nếu là huyện nha làm cho một bao hỏng bét. Đến lúc đó, chúng ta đều thoát không can hệ. Dù sao Thái Đạo Bình là quyết tâm không cho Diệp Thương Hải bò trên đầu mình. Nếu như hắn thật tốt đi làm cái kẻ buôn nước bọt huyện học giáo dù còn tốt một chút. Chí ít sẽ không trực tiếp trông coi chính mình. Bằng không thì lão tử làm 10 năm chủ bạc còn phải nghe ngươi một cái thái điểu. Há không tức chết ta lão thái trương đại nhân. Ta chủ trương gắng sức thực hiện Diệp đại nhân tiếp nhận ta huyện nha sự vụ. Chủ yếu là Thiết Bằng người này quá khó hầu hạ. Trong huyện phái một cái giáo dụ đi qua, hắn sẽ cảm thấy chúng ta khinh thị hắn. Đến lúc đó sẽ lầm tiếu phỉ đại sự. Đào Hồng Nghĩa lớn tiếng nói. Đừng đem chính mình nhấp quá cao, Diệp đại nhân võ công cao cường Thiết Bằng là võ tướng, khẳng định càng hợp khẩu vị. Thái Đạo Bình lập tức phản bác. Tốt, chúng ta cũng không cần tranh, việc này do Diệp đại nhân tự mình lựa chọn. Trương huyện lệnh khoát khoát tay, đem cuộc diện rối rắm lại đẩy về bị Diệp Thương Hải. Diệp đại nhân, Thiết Bằng thế nhưng là xuất thân từ võ giả thế gia. Võ công cao cường, tính tình bảo thẻn. Ngươi đi thật không thích hợp. Trương đại nhân định âm điệu con Đào Hồng Nghĩa đành phải quay đầu tới làm Diệp Thương Hải công việc. Ha ha, Diệp đại nhân thiếu niên anh hùng, võ công xuất chúng. Thiết đại nhân là cao thủ, đi theo hắn trộn lẫn, không chừng cho hắn vừa ý trực tiếp bị cái quản lý đương đương. Đến lúc đó, một bước lên mây tiền đồ vô lượng. Thái Đạo Bình không có hảo ý cười giật dây nói. Đa tạ Thái Đại Nhân hảo ý nhắc nhở bản thân cũng cảm thấy có chút đạo lý. Diệp Thương Hải cố ý chắp tay cảm tạ. Đào Hồng Nghĩa xem xét. Mặt đều bị tức giận xanh biếc. Phụt! Diệp Thương Hải. Đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận chọc Thiết Bằng. Liền là bị hắn một đao chém cũng là chết vô ích xem ra. Đào Hồng Nghĩa thật gấp. Gọi thẳng danh tự. Chuyện bé xé ra to, Lâm Vân cười lạnh nói. U, V, Quy, Quy, mơ quân có quân quy, liền là Thiết Bằng cũng không thể lung tung giết người. Thôi bổ đầu nói giúp vào. Đa tạ ba vị nhắc nhở, tạ ơn. Diệp Thương Hải lại chắp tay lần nữa cảm tạ. Nhất truyền ngươi. Mặt hướng Trương huyện lệnh. Một mặt trang trọng nói. Bất quá. Bản thân vẫn cảm thấy Đào đại nhân giảng được càng có lý hơn một chút. Vì lẽ đó, ta quyết định vẫn là tại huyện nha bên trong làm tốt hơn. Đến lúc đó, còn xin Thái đại nhân, Lâm đại nhân thôi bổ đầu ủng hộ nhiều hơn ta. Sao được, hóa ra bị tiểu tử này đùa nghịch. Đương nhiên, hạ quan khẳng định sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Thái đạo bình cười lạnh nói. Hơn nữa, phối hợp hai chữ cắn âm đặc biệt nặng. Khẳng định đang giảng nói trái ý mình. Tan họp về sau, lúc đầu Trương đại nhân muốn vì Diệp Thương Hải bày cái tiếp phong yến. Bất quá, bị Diệp Thương Hải lời nói dịu dàng tạ cự. Hắn kích động thẳng đến túy hương lâu mà đi, muốn vì nương mang tốt hơn đồ ăn trở về sinh nhật. Bất quá. Trải qua này thử một lần. Diệp Thương Hải cảm giác được chủ bạc Thái Đạo Bình cùng huyện ấy Lâm Vân hai người khả nghi nhất. Tuần kiểm sử thanh trên cơ bản có thể bài trừ. Diệp Thương Hải vừa đi không lâu. Trong huyện Vũ Vân Hiên đến ba khách người. Theo thứ tự là Thái Đạo Bình, Lâm Vân và bổ đầu Thôi Tuấn. Vũ Vân Hiên hiên chủ Tôn Đạo Bưu nhiệt tình đem ba vị ra mời đến hậu viện một tòa lầu các. Võ thần Hoàng Đình không một chương không ba thiết tam giác sao đến. Toi công bận rộn không nói. Còn để kia tiểu tử còn bò trên đầu chúng ta uống một ngụm trà. Thôi bổ đầu nhìn không được chụp được cách bàn mắng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc đầu ta là muốn đem kia tiểu tử sai khiến đến Thiên Nguyệt Vịnh Chú Quân đi cùng Thiết Bằng chơi lên một không. Đến lúc đó. Có mạng đi mất mạng về. Nào ngờ tới bị Đào Hồng Nghĩa cái này đống thối cứt chó cản đường. Lâm Vân khẽ nói. Đào Hồng Nghĩa liền là cách lão ngoan cố. Cả ngày liền vọng tưởng dựa vào huyện nha chúng ta mấy cái bổ khoái và nha binh có thể tiêu diệt Hoàng Phong Trại. Dám chó không kêu Hoàng Phong Trại là mặt hàng gì. Bảy cái chủ nhà chưa một cái tên soàng xính. Bọn hắn đều tai họa chung quanh mấy chục năm cũng không gặp ai có thể giải quyết Đào Hồng Nghĩa thế mà vọng tưởng dựa vào chi phủ đại nhân phái tới 200 cái binh sĩ giải quyết cái này nan giải vấn đề. Quả thực si nhân nằm mộng. Mà cái kia Thiết đại nhân tính tình bảo thẹn. Liền huyện lệnh Trương đại nhân mặt mũi cũng không cho. Đào Hồng Nghĩa đi qua. Tự rước lấy nhục. Tốt nhất một đao chém hắn đầu. Coi như vậy đi, không nói hắn, đối mặt hiện thực đi. Diệp Thương Hải tất nhiên leo đến trên đầu chúng ta, cũng không thể để hắn tốt qua. Thái Đạo Bình khẽ nói. Kia là tự nhiên, tuy nói hắn phân quản chúng ta. Nhưng là ba người chúng ta một phối hợp, để hắn dương mắt nhìn là được. Lâm Vân cười khan nói. Kỳ thật việc này dễ làm. Lúc này, ngồi một bên Tôn Đạo Bưu đột nhiên cười khan một tiếng. Ngươi có biện pháp? Lâm Vân quay đầu nhìn hắn. Diệp gia mộ tổ thế nhưng là ta Tôn gia đất. Trước kia, Diệp gia nghèo đến leng keng vang. Tìm bọn hắn đòi tiền đoán chừng cũng ép không ra hai lượng dầu đến. Hiện tại không giống, tất nhiên mấy vị đại nhân muốn làm hắn, ta coi như cái này đầy tớ một lần. Tôn Đạo Bưu cười khan nói. Rất tốt, Bưu ra đánh trận đầu. Ta nối liền lại tiếp tục chơi hắn. Diệp Thương Hải không phải ngưu sao? Chúng ta đem Hoàng Phong Trại hai vị đương ra bị giết sự tình hướng trại bên trong đâm một cái. Bảo đảm có thể đâm một cái tổ ong vò vẽ đến. Thôi bổ đầu hắc hắc gượng cười. Đến lúc đó, ta cái này huyện ấy vị trí chính là của ngươi. Lâm Vân xông thôi bổ đầu cười nói. Ta đây coi là cái gì? Lấy trà thay rượu. Cái này chén thứ nhất ta trước tiên cần phải chúc mừng một hạ Thái đại nhân lập tức liền có thể cao thăng làm huyện thừa. Chén thứ hai này chúc hạ Lâm đại nhân thăng chủ bạc A. Thôi bổ đầu một mặt nịnh nọt, giống như mấy vị thật thăng quan giống như. Ta cũng nói một câu. Có ba vị gia bảo bọc. Tiền các ngươi hỏi ta cầm là được. cái này Thanh Mộc huyện liền là chúng ta thiên hạ. Tôn Đạo Bưu đắc ý đến nước miếng tung bay. Ha ha ha. Nói thật hay. Tôn lão bản liền là chúng ta ngân khố. Tới tới tới. Làm chúng ta chân thành hợp tác cùng cạn một chén này. Thái Đạo Bình giơ chén lên loảng xoảng. Tiểu nhị cho ta đến nồi bụng. Bao gà. Một bàn xào lăn hưu cách mông. Lại trang một bao lớn dầu chiên đậu phộng. Phối một bình nữ nhi hồng. Xếp gọn mang đi. Diệp Thương Hải cầm khen thưởng. Chuyện thứ nhất liền là đến Tối Hương lâu mua nương Lý Tú Quốc muốn ăn nhất bụng bao gà. Chuẩn bị trở về đi cùng nương. Một thúc thật tốt bữa ăn ngon một trận. Những năm qua này, phụ thân chết sớm, Diệp ra một nghèo hai trắng. Phàm là có chút đồ tốt toàn bộ dưới Diệp Thương Hải cách bụng. Hiện tại, cũng nên đến phiên chính mình hiếu kính bọn hắn thời điểm. A là Diệp đại nhân A, ta lập tức cho ngài xếp gọn. Hỏa kế La Thanh xem xét, lập tức cúi đầu khom lưng như cái kỹ nữ. Trước kia cháu trai này hoành cực kỳ. Diệp Thương Hải thật vất vả dựa vào bán tranh chữ kiếm một lượng bạc tiến đến muốn mua một chén nhỏ bụng bao gà hiếu kính nương. Kết quả trực tiếp cho oanh ra ngoài. Có thể ký sổ bên trên sao Diệp Thương Hải quyết định chỉnh hắn một chút. Đương nhiên, ba lượng hai tiền. Số lẻ hai tiền cũng không cần. Ta cho Diệp đại nhân nhớ cái số nguyên tại chương mục. La Thanh đầu gật giống con gà. Đồ hỗn chứng. Nhớ cái gì sổ sách không biết Diệp đại nhân là giết chết Hoàng Phong trải hai vị chủ nhà anh hùng sao ghi nhớ. Lại cho đóng gói bên trên một bình 5 năm cất vào hầm nữ nhi hồng. Dâng tặng dâng tặng. Lúc này Lâm Kiến Đông trưởng quỹ từ hậu viện đi ra. Há mồm liền mắng. Không cần ăn cơm trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Bằng không thì ta há không cũng thành cường đạo hơn nữa. Các vị nhớ kỹ cho ta. Sau này ai tại chúng ta Thanh Mộc huyện làm loạn, liền đến huyện nha tìm ta Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải ném ra 5 lượng bạc. Lập tức tiểu lâu các thực khách nổi lòng tôn kính, không biết được ai chống một chút trường. Lập tức tiếng vỗ tay ba ba, như sấm mùa xuân lăn qua. Nâng hộp cơm, Diệp Thương Hải kích động vừa tới cửa nhà, liền nghe được nương Lý Tú Quốc phẫn nộ kêu to nói: không muốn nện nhà ta đồ vật. Các ngươi quá khi dễ người. Hướng trong viện nhìn lên là ác bá Phạm Đông mang một đám huyên để ngay tại giày vò. Diệp Thương Hải lập tức lửa cháy. Cái này Phạm Đông ỉa có Tôn gia thổ hào Bưu gia Tôn Đạo Bưu chỗ dựa. Không ít tại trong huyện khi nam phách nữ. Việc ác bất tận. Đang muốn quát bảo ngưng lại, Diệp Thương Hải đột nhiên im lặng. Chính mình giết Hoàng Phong trải hai vị chủ nhà anh hùng sự tích đã tại Thanh Mộc huyện truyền ra. Liền Tối Hương lâu hỏa kế La Thanh đều biết. Phạm Đông không có khả năng không biết được việc này. Thế nhưng là cháu trai này thế mà còn dám tìm tới cửa. Ăn gan hùm mật báo đây tám thành có người ở sau lưng giở trò vượt. Diệp Thương Hải nảy ra ý hay. Cố ý hét lớn một tiếng nói: Hoàng Phong trải cường đạo. Dưới ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc ta là. Phạm Đông xem xét Diệp Thương Hải đằng đằng sát khí, nắm lấy một cây lớn như trưởng thành cánh tay thô gậy gỗ xông tới. Dọa đến tranh thủ thời gian há mồm muốn nói chính mình không phải Hoàng Phong trại. Bất quá Diệp Thương Hải đâu chịu để hắn giải thích cái gì. Trực tiếp một cước hung ác đạp tới. Phạm Đông kêu thảm một tiếng quẳng cái con chó đói đớp cứt. Mấy khỏa răng cửa cho cối liền đá trực tiếp căng đến bay đi. Hắn 10 cái thủ hạ xem xét, lập tức vây quanh liền đánh. Tuy nói Diệp Thương Hải còn không có chính thức luyện võ qua, nhưng là công lực thế nhưng là có đoán thể nhị trọng cảnh. Khí lực tràn đầy. Liền là lung tung đưa chân chết thẳng cẳng vung mạnh cánh tay nện quyền cũng không phải Phạm Đông một đám lưu manh có khả năng chịu nổi. Lột bột một trận lộn xộn bão hưởng bên trong sen lẫn ruột khóc sói gào. Qua đi. Một chỗ người bị thương. Thật tốt, họ Diệp, ngươi dám đánh ta, lão tử khiêu mộ tổ tiên nhà ngươi. Phạm Đông miệng đầy máu tươi bò lên. Khiêu mộ tổ tiên nhà ta có phải là, vậy thì tốt. Ra hiện tại trước hết công việc hủy đi ngươi một thân xương cốt. Diệp Thương Hải lông mày nhớn lên lại muốn động thủ. chờ xem Phạm Đông dọa đến một cái sông dài, lộn nhào mang theo thủ hạ lăn. Đánh thật hay đánh chết bọn này xúc sinh Diệp đại nhân. Hiện tại ngươi là đại quan, hẳn là đem bọn hắn bắt vào đại lao mới là. Lập tức ở bên cạnh vây xem hàng xóm láng giềng tất cả đều vỗ tay gọi tốt. Các vị yên tâm, sau này bọn hắn còn dám đến khi phụ chúng ta tìm các ngươi tiểu Diệp tử ta chính là. Diệp Thương Hải một mặt bá khí. Cái này tiểu Diệp tử là nhũ danh của hắn. Bình thường hàng xóm láng giềng toàn bộ dạng này gọi hắn. Tốt, tiểu Diệp tử có, sau này chúng ta cũng không sợ. Lập tức, lại nghênh đón một trận tiếng khen. Trừng trì áp bá. Thưởng trong tay áo tàng đao võ ký một bộ lúc này. Ngọc phiến lại ghen ghét vang lên. Không lâu, liên tiếp bóng người bày biện các loại chiêu thức xông vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, Diệp Thương Hải co rối mấy lần tay áo, thuận tiện đùa nghịch một lần. Cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như chính mình học được. Người này lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Vào nhà hỏi nương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phạm Đông nói ngươi ra ra mộ địa là bọn hắn, gọi chúng ta lập tức cầm 500 lượng bạc mua xuống. Bằng không thì liền muốn khiêu mộ phần. 500 lượng. Nhà chúng ta đi đâu cầm? Kia tiểu tử nói lập tức dẫn người đi khiêu mộ phần. Kết quả, nương ngươi quính lên tiến lên cầu khẩn. Kết quả, Phạm Đông liền nện đổ vật. Lý Mộc một mặt phẫn nộ nói, việc này không vội, ta đến giải quyết, các ngươi an tâm sinh hoạt chính là. Hôm nay là nương sinh nhật, ngươi nhìn, ta mang cho ngươi món ngon nhất bụng bao gà. Nhi tử của ngươi làm quan, sau này nương nên hưởng phúc. Diệp Thương Hải một mặt đắc ý chuyển tới cửa ra vào chuyển về thịt rượu. Nhà chúng ta sớm có. Lý Mộc một mặt cười tủm tỉm chỉ vào công đường tấm kia cũ kỹ bàn gỗ. Nhiều như vậy, ở đâu ra? Diệp Thương Hải xứng sờ. Bởi vì trên bàn sớm bày đầy thịt rượu, toàn bộ nhà tranh đều thơm ngào ngạt. Là hàng xóm láng giềng đưa, ngươi nhìn, dưới mặt đất còn trồng chất không ít. Lý Mộc một chỉ dưới mặt đất. Diệp Thương Hải liếc một cái. Gạo, thịt khô, móng chân hươu con đều nhanh xếp thành tiệm tạp hóa. Chất phác mà nhiệt tình hàng xóm láng giềng a. Bất quá, trước kia cũng không có gặp bọn họ như thế nhiệt tình qua. Diệp Thương Hải không khỏi có chút cảm thán. Thương Hải, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Lý Tú Cúc một mặt thần bí cười nói. Chuẩn bị cái gì? Diệp Thương Hải mò xuống đầu có chút rơi vào mơ hồ. Cách vách ngươi Vương Thẩm đã mang theo Vương Viên Ngoại nữ nhi chạy tới. Vương Viên Ngoại là nàng phương xa thân thích, ngươi Vương Thẩm thế nhưng là thay ngươi giảng không ít lời hữu ích. Tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, Vương Viên Ngoại thế nhưng là trong huyện chúng ta nổi danh thổ tài chủ. Chỉ cần lập thành hôn sự này, sau này ngươi liền không lo ăn mặc, lên kinh đi thi cũng không cần thiếu bạc. Nương một mặt hưng phấn thúc giục. Vương Y. Diệp Thương Hải sắc mặt đột biến, vội vàng hỏi nói. Không sai, liền là Y tiểu thư, người ta cũng tới qua học đường, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đại gia khoe tú. Lý Tú Cúc một mặt cười tủm tỉm gật đầu nói. Tỉ, việc này ngươi làm sao không nói với ta một tiếng? Thiếu gia mới 16 tuổi, lại là giải nguyên lão gia, hiện tại vừa thăng huyện học giáo dụ, sau này tiền đồ vô lượng. Lại nói, hắn tỉnh thành còn có một mối hôn sự đâu. Lý Mộc nghe xong oán giận nói. Ý của ngươi là Y tiểu thư không xứng với nhà chúng ta? Thương Hải, ta nói với ngươi đệ đệ, Y tuy nói tướng mạo bình thường, nhưng nàng nhà có tiền. Thương Hải hiện tại thiếu liền là tiền. Ngươi cho rằng thăng quan cũng không cần tiền a? Học vấn học vấn, không có tiền gọi là con mọt sách. Thương Hải sau này muốn làm đại quan, không có bạc trải đường không thể được. Lại nói, làm đại quan còn sợ không lấy được mấy phòng kiều thê mỹ thiếp? Về phần nói tỉnh thành Ninh tiểu thư, ta nhìn không có gì hí. Chúng ta cùng Ninh gia so sánh, chênh lệch vài đoạn cánh cửa. Bằng không thì Thương Hải làm sao mới ra Ninh gia liền bị lừa bịp bạc, kém chút bị đánh chết? Lý Tú Quốc miệng bên trong lột bột lột bột. Lý Mộc kém chút nói cho hắn ngu dốt. Cái này ninh gia thật là có vấn đề. Chẳng lẽ mình bị lừa là ninh gia đào hố Diệp Thương Hải? Tâm tư khẽ động, ghi lại tâm đến. Võ thần Hoàng Đình không một chương không bốn khảo nghiệm, dù sao liền là không thể lý một nửa ngày mới biệt xuất một câu nói. Thương Hải là nhi tử ta, đương nhiên ta làm chủ. Không thể cũng phải đi Lý Tú Quốc từ trước đến nay cường thế. Giờ phút này eo một xiên, chừng mắt, mười phần mẫu giả xoa một cái. Lý một co lại cái cổ, gấp đến độ bức tai nhiễu cào má, tỉ. Ngươi không hiểu. Chê ta chưa đọc qua sách đúng hay không năm đó. Nếu không phải ngươi chạy không, chỉ lo chính mình vui sướng. Cha mẹ tất cả đều là ta chiếu cố. Lý Tú Quốc bắt đầu ở trách bản thân cái này thân đệ. Lý một vành mắt đỏ lên, tự giác đối lý, cúi đầu xuống không lên tiếng. Nương, trong nha môn còn có việc gấp, ta mới vừa lên đảm nhiệm cũng không thể đến trễ. Diệp Thương Hải xem xét, nhà này sự tình thế nhưng là kéo không rõ, tranh thủ thời gian vung ra chân chạy. Hắn cùng Vương Y hai người cùng ở tại trong huyện học đường Thanh Mộc thư viện đọc sách. Vừa nghĩ tới muội tử cái kia đáng yêu răng mèo, khắp trời tinh tinh dạng thanh xuân đậu. Liền như vậy người gặp người nôn bi thảm hình tượng tại trong học đường còn không có thiếu khi dễ các bạn học. Nàng căn bản chính là một cái coi trọng không nhìn xuống, mắt chó coi thường người khác tiện hóa. Đừng bảo là kiếp trước duyệt mỹ vô số giới kinh doanh tai to mặt lớn linh hồn, liền là nguyên thân thể vị này nhược cây dạng hạng người cũng là cực độ chán ghét nàng. Thiếu gia, ngươi chậm một chút, ta có việc muốn nói với ngươi. Lý một lúc này tại phía sau thở hồng hộc kêu đuổi theo. Một thúc, ngươi cái gì cũng đừng nói, Vương Y ta là sẽ không lấy nàng. Diệp Thương Hải cũng không quay đầu lại đáp, đi được càng nhanh. Không phải việc này, ta có khác chuyện khẩn yếu tìm ngươi. Lý một tranh thủ thời gian hô. Chuyện gì? Nghe xong không quản Vương Y sự tình, Diệp Thương Hải cũng liền chạy về đến. Thiếu gia, ta muốn nói với ngươi, ngươi có cái không tầm. Thường ra ra. Lý một khó nén trên mặt chưa từng có kiêu ngạo. Ngươi trước kia không phải nói với ta hắn chỉ là cái nho nhỏ thổ tài chủ, về sau trong nhà bại, có cái gì tốt không tầm thường? Diệp Thương Hải thế nào hạ miệng, căn bản cũng không tin. Không phải việc này bảo ta làm sao nói. Ta nói với ngươi à, ngươi bây giờ là huyện học giáo dụ, đây chỉ là điểm xuất phát, phải thật tốt cố gắng, tranh thủ làm đại quan. Lý một gãi gãi rối tung tóc, trên mặt lộ ra ít có kỳ vọng. Vậy ngươi nói cho ông nội ta ra sự tình. Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Trước mắt ta chỉ có thể nói cho ngươi, ra ra ngươi là cái đại nhân vật thiên hạ dương danh. Về sau bị gian nhân làm hại, Diệp gia đều chết oan. Liền là Lý Tú Quốc cũng không phải ngươi thân nương. Nàng là tỷ ta. Để tránh cửu gia ra được nơi này. Vì lẽ đó, giả trang thành nương ngươi, mà ra ra ngươi thương ngươi nhất, đem hắn yêu nhất võ thần bội đều cho ngươi. Lý một kể xong, xoay người rời đi. Võ thần bội có phải là treo ở ta bào phục bên trong trên đai lưng khối kia tiểu ngọc phiến? Diệp Thương Hải vội vàng hỏi nói. Không sai. Lý một dừng chân, một mặt đau lòng nói. Thiếu gia, nếu như ngươi không thể quan đến siêu phẩm, ngươi liền không xứng mang nó. Siêu phẩm, đây không phải là muốn so nhất phẩm đại quan còn muốn cao quan chức? Chỉ có phong hầu bái vương như thế tước vị mới có thể xưng là siêu phẩm. Một thúc yên tâm, ta biết. Diệp Thương Hải ngước nhìn trời, hắn siết chặt nắm đấm. Giờ khắc này, hắn xác định tại gì giới nhân sinh đại mục tiêu. Lầu cao vạn trượng tử lên, lập tức muốn phong cái vương bái cái hầu, trừ phi là tên điên. Hắn quyết định, trước cha ra ám sát chính mình chủ sử sau màn. Việc này cực kỳ trọng yếu. Về sau công phá Hoàng Phong trại, tranh thủ lập xuống đại công thăng quan tấn cấp. Tại bên ngoài tùy tiện muốn chén trộn lẫn mặt ăn. Diệp Thương Hải ra khỏi thành đến vùng ngoại ô, tìm tới một chút giã thú với tư cách đối tượng luyện lên trong tay áo tàng đao. Tuy nói kia cái gì hệ thống ngưu xoa, nhưng là cần thiết xếp chết thực tiễn mới có thể tích lũy kinh nghiệm. Khoảng 2 giờ, Diệp Thương Hải thu công về thành, thẳng đến huyện nha mà đi. Bởi vì hắn muốn đi lộ cách mặt. nhận thức một chút thủ hạ của mình. Bưu gia kia tiểu tử quả thực không phải người, nhìn đem chúng ta đánh. Phạm Đông một mặt đầu heo xuất hiện tại Tôn gia. Không có việc gì, không có việc gì. Nhanh đi bôi thuốc. Ngươi đi nhân viên thu chi lính tiền. Cho các huyên để mỗi người 10 lượng bạc vui vẻ một chút. Tôn Đạo Bưu nói. Chẳng lẽ chúng ta liền bị bạc đánh nữa không thể, chúng ta muốn cáo quan. Phạm Đông hung tợn mắng. Yên tâm, tự có người ra mặt chỉnh lý Diệp Thương Hải. Tôn Đạo Bưu khoát khoát tay chuyển tiến hậu viện. Xem ra, Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác có chút thân thủ, cũng không giống trong truyền thuyết giết gà tú tài. Bất quá, giống như thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhiều nhất liền so Phạm Đông mạnh lên một chút mà thôi. Nghe Tôn Đạo Bưu kể rõ về sau, Thôi Tuấn nói. Cái này kỳ quái. Diệp Thương Hải không phải mạnh như vậy. Thế nhưng là làm sao có năng lực giết đến La Liệt cùng Lý Đính Lâm Vân hỏi. Ở trong đó khẳng định có vận khí thành phần, còn có hẳn là xảy ra trạng huống gì. Thái Đạo Bình nói. Vận khí sẽ không vĩnh viễn đứng tại hắn một bên. Bước kế tiếp phải gọi Bưu ra biểu diễn. Lâm Vân cười lạnh nói. Nói thật hay, một phân tiền khó chết anh hùng hảo hán. Bưu ra, ngươi đi cho chúng ta hung hăng dọa dẫm bức tử hắn. Thôi Bổ Đầu cười lạnh nói. Ba vị gia yên tâm, loại sự tình này ta Tôn Đạo Bưu còn thiếu làm sao Bưu ra một mặt đắc chí. Huyện nha chính đường bên hông có mấy tòa nhỏ phòng. Bộ nha. Điển sử tuần kiểm các loại nha môn thuộc hạ cơ cấu liền thiết lập tại nơi này. Mà những này cơ cấu đỉnh đầu trực tiếp cấp trên liền là Đào Hồng Nghĩa cách này huyện thừa. Diệp Thương Hải là tới liền là cùng Đào Hồng Nghĩa giao tiếp. Diệp đại nhân, huyện nha tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Chúng ta Thanh Mộc huyện tuy nói chỗ vắng vẻ, nhưng là cách huyện lớn. Quan biên nhân viên liền có mấy chục số. Tăng thêm tạp đinh bọn tạp dịp không dưới 300 số. Bất quá. Trước mắt tiêu diệt Hoàng Phong trại mới là hạng nhất đại sự. Mà Tiếu Phỉ quân chủ lực vốn phải là Thiên Nguyệt Vịnh Chú quân. Nhưng là bọn hắn không làm, vì lẽ đó bản quan đành phải tự mình đi qua nhìn chằm chằm. Tình huống bên này cũng không đơn giản, muốn triển khai cũng muốn chủ tính chung toàn cục. Diệp đại nhân, ngươi cảm thấy nha môn bên này đầu tiên phải nắm lấy cái gì? Đào Hồng Nghĩa vẫn là không yên lòng a. Dù sao, Diệp Thương Hải là ngoài miệng không lông, sợ hắn làm việc không tốn sức. Tam ban nha dịch. Diệp Thương Hải lập tức trở về nói, biết rõ Đào Hồng Nghĩa muốn khảo cứu chính mình, đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Út, làm sao mà biết? Đào Hồng Nghĩa ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải hỏi. Tiến đánh Hoàng Phong trại cần vũ lực, tam ban nha dịch đặc biệt là bọn bổ khoái thực lực trọng yếu nhất. Mà tam ban nha dịch số lượng chiếm huyện nha tất cả nhân viên hơn phân nửa. Thu phục bọn hắn liền tương đương với bắt lấy huyện nha quyền lực. Mà chính mình còn phải có một bộ tin được thành viên tổ chức. Đương nhiên, bản quan nói như thế cũng không phải là muốn kết bè kết cánh. Liền lấy chúng ta Thanh Mộc huyện nha tới nói. Bổ khoái nha binh cũng không ít. Vì cái gì hơn trăm người đụng một cách đến 30-40 tên sơn tặc liền đánh tơi bời? Đó là bởi vì không có một cách tốt người dẫn đầu. Một cách không có lực ngưng tụ đoàn thể liền tương đương với đám ô hợp. Tự nhiên không phải người ta đối thủ. Hoàng Phong trải nhân mã là so chúng ta nhiều, cao thủ cũng so chúng ta nhiều. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là sơn tặc, không thể đường hoàng đi ra tiến đánh huyện thành. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, khai thác từng bước xâm chiếm biện pháp. Hôm nay diệt lên một bang, ngày mai bắt một đám, tự nhiên sẽ càng ngày càng ít. Diệp Thương Hải chậm rãi mà nói. Nói thật hay, bất quá, một cái tốt người dẫn đầu không có thực lực thế nhưng là không thể. Trong nha môn kỳ thật cũng có một chút cường giả, giống bổ khoái trong đội ngũ liền có. Chỉ bất quá, ai? Bản quan trước kia nhận qua tổn thương, một mực bệnh cũ quấn thân tại võ công một khối quá yếu, khó phục chúng. Bằng không thì, liền là vứt mạng già cũng muốn diệt nhóm này hại huyện ta bách tính cường đạo. Đào Hồng Nghĩa một mặt bi thương. Loại cuộc diện này sẽ đổi mới, yên tâm Đào đại nhân. Diệp Thương Hải hai mắt sáng ngời. Vậy là tốt rồi, ta yên tâm qua bên kia. Bất quá, huyện nha bên trong có cái thiết tam giác, ngươi cẩn thận ứng phó chính là. Đào Hồng Nghĩa nhẹ nhàng một gõ cái bàn, ra bên ngoài bên cạnh ngắm liếc mắt nhắc nhở. Vừa dứt lời, Thái Đạo Bình, Lâm Vân cùng Thôi Bổ Đầu ba người đồng loạt đến. Diệp Thương Hải lập tức minh bạch cái gọi là thiết tam giác hóa ra liền là chỉ ba vị này a. Mấy vị đều đến, vậy thì tốt, chúng ta cùng Diệp Đại Nhân đi nhận thức một chút bọn thuộc hạ. Đào Hồng Nghĩa đứng lên, ha ha cười. Diệp Đại Nhân mới đến kia là hẳn là. Thái Đạo Bình cười gật đầu nói. Thế là mấy người ra bên ngoài mà đi. Mới vừa đi tới bộ nha trước, phát hiện 10 cái thủ hạ ngay tại lớn tiếng khen hay. Đi đến liếc một cái, phát hiện một cái lưng hùm vai gấu, mắt to trắng hán chính để trần cánh tay con nâng cối đá, nâng một chút quanh mình bổ khoái hô to một tiếng, bức tức giận 10 phần. Diệp Thương Hải biết rõ, người này gọi Mã Siêu, một cái phó ban đầu. Nhìn cái kia cối đá cái đầu, sắp tiếp cận 200 cân. Người này hẳn là có đoán thể nhị trọng cảnh đỉnh phong thân thủ. Diệp Đại Nhân, ngươi tới thử một chút. Gặp một lần Diệp Thương Hải tới, Mã Siêu hai tay kéo dài thẳng tắp, giống cần cẩu từng thanh cối đá sâu đến Diệp Thương Hải trước mặt. Khoảng cách Diệp Thương Hải cách mũi liền nửa thước. Vẻ mặt kia rất sâu, rất chảnh Mã Phó ban đầu. Diệp Đại Nhân thế nhưng là giết La Liệt cùng Lý Đính anh hùng. Bọn hắn hai cách đều là đoán thể tam trọng cảnh, nâng cối đá còn không phải thức nhắm nghiền một cái. Một cách gọi Lý Nguyên bổ khoái dẫn đầu ồn ào nói. Đúng đúng đúng, hẳn là đơn cử cỡ càng lớn hơn. Bằng không thì sao có thể thể hiện chúng ta Diệp Đại Nhân anh hùng hành động vĩ đại. Một cách khác gọi là Trần Cương bổ đầu đưa chân điểm điểm trên mặt đất một cách cỡ lớn nhất cối đá nói. Không cần, chỉ cần Diệp Đại Nhân có thể nhấc lên được cái này, ta Mã Siêu từ đó về sau liền theo Diệp Đại Nhân. Mã Siêu khí lực một trống, lắc lắc trên tay cối đá thúc giục. Ra oai phủ đầu xem ra thiết tam giác thật đúng là chiếu cố chính mình. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm giác Mã Siêu là cho người khác lợi dụng. Theo chính mình cùng ở tại huyện học đọc qua sách lần trước sư huyên Ninh Trùng nói qua. Người này hẳn là một cái thẳng tính. Diệp Thương Hải quyết định trước thu phục hắn. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải tuy nói đoán thể nhị trọng cảnh, nhưng là, thế nhưng là nâng không nổi cái này cối đá. Dù sao, kia cái gì chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống là tốc thành phẩm. Không so được người ta đường đường chính chính luyện ra được khí lực. Mã Siêu, giết địch nhất định muốn dùng sức lực sao? Diệp Thương Hải lông mày vừa nhấp hỏi. Võ thần Hoàng Đình không một chương không năm khiêu khích không cần khí lực, chẳng lẽ dùng miệng đi mắng chết địch nhân? Mã Siêu dương mắt liếc một cái, một mặt ngạo khí cười lạnh nói, nâng cối đá chỉ là cái việc nặng, chúng ta so một chút đấu võ. Diệp Thương Hải hướng bên vừa lui, lập tức bọn bổ khoái lớn tiếng gọi tốt, đằng không ra một khối sân bãi đến. Dù sao muốn làm ra thành tích đầu tiên đến thu phục một đám thủ hạ. Một đoàn kết thành viên tổ chức mới có lực ngưng tụ sức chiến đấu. Chính mình không lấy ra chút hoa quả khô đi ra khẳng định là không được. Bành cối đá bị Mã Siêu một cái nện ở dưới mặt đất, bụi đất tung bay, mặt đất đều cho ném ra một cái hố đến. Hắn xoay người dựng chân cổ vũ lực, gân xanh lập tức lộ ra ngoài. Người bành bành bành sải bước đi đến Diệp Thương Hải đối diện. Rõ ràng đây là người ta đang hướng về mình tú cơ bắp. Ngươi chuẩn bị một chút, đừng nói ta lão Mã khi dễ một người mới. Không cần ngươi đồng thủ trước chính là. Diệp Thương Hải nhàn nhạt lắc đầu. Khai Sơn Quyền Mã Siêu thật đúng là bảo tính tình. Thân thể uốn éo, tay hướng khoảng không vung mạnh, một quyền cuồng mãnh hung ác đánh về phía Diệp Vấn Đầu. Dù sao Diệp Thương Hải thế nhưng là giết chết qua La Liệt cao thủ. Mã Siêu không bằng La Liệt, nào dám chủ quan, vừa ra tay liền bộc phát toàn lực. Tư chỉ bất quá, Mã Siêu vừa mới động quả đấm liền cứng ngắc tại không trung. Bởi vì Diệp Thương Hải bàn tay đã từ trong tay áo dối ra cắt ngang tại hắn yết hầu lên. Lập tức toàn trường tịt ngòi. Bàn tay này cũng quá nhanh a, nếu trong tay của ta cầm là một thanh đao, ngươi bây giờ liền là một cỗ thi thể. Diệp Thương Hải khẽ nói. Một lần nữa Mã Siêu lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến quát to một tiếng. Cho rằng là chính mình quá khinh địch, chưa chuẩn bị xong. Hắn một chỗ ngoặt thân, thuận tay cầm lên giá binh khí lên một đầu gậy gỗ. Tốt, ta cho ngươi trăm hơi thở thời gian chuẩn bị. Diệp Thương Hải lui ra phía sau mấy bước, nhìn chăm chú hắn. Mã Siêu cũng nhìn xem hắn. Đi đứng chấn động. Cơ bắp khối hình dáng nâng lên. Giống như từng cái thịt u cục. Nội khí từ dưới đi lên phóng tới cánh tay. Giết làm khí lực tích xúc đến cực hạn sau bộc phát. Mã Siêu hét lớn một tiếng. Một cách nhảy lên. Lực chém hoa sơn. Một côn mang theo cuồng phong bổ về phía Diệp Thương Hải. Soạt chỉ thấy Diệp Thương Hải một cái ruột gì thay đổi chân hướng bên hông một chuyển bao trùm. Mã Siêu như cương thi bày biện tư thế lại không dám động. Tên kia gậy gỗ còn vung mạnh tại không trung. Bất quá. Hai chân đã chạm đất. Bởi vì. Một cái sáng như tuyết truy thủ cắt ngang tại hắn trên cổ. Chỉ cần Diệp vẫn vừa dùng lực. Mã Siêu liền thành chết Mã Siêu. Bang cây gỗ bị Mã Siêu một cái lắc tại trên mặt đất. Diệp đại nhân. Từ đó về sau ngươi chính là ca của ta. Ta Mã Siêu đại ca. Mã Siêu giơ hai tay lên. Chỉ lên trời gào thét một tiếng. Về sau quay đầu. Hắn giữ sàn quét các vị bổ khoái liếc mắt. Một mặt ngang ngược kêu lên. Cái nào dám không nghe ca của ta. Ta Mã Siêu bảo đảm mà đem ngươi đánh ỉ ra xít đến. Mã lão đại, chúng ta còn không muốn tìm chết. Bọn bổ khoái cao giọng thét lên. Ha ha ha, Diệp đại nhân thật là có bản lĩnh. Thái Đạo Bình một mặt chua xót nói. Không có bản lĩnh bản quan cũng sẽ không yên tâm rời đi. Đào Hồng Nghĩa cười cười, vẫy tay nói tốt, đều đến đường bên trong nghe Diệp đại nhân giảng vài câu. Bổ khoái bọn nha dịch cười tất cả đều hướng đường sảnh mà đi. Các ngươi nghe, từ giờ trở đi, Diệp giáo dù tạm thay bản quan huyện thừa chức. Bản quan muốn tới Thiên Nguyệt Vịnh bên kia sông thượng nhiệm, các ngươi hết thảy đều phải nghe theo Diệp đại nhân an bài. Vị kia dám không phục tùng an bài, liền là công nhiên cùng huyện nha đối nghịch. Ta Đào Hồng Nghĩa trở về nhất định không tha cho ngươi. Đào Hồng Nghĩa thật là có tâm, sổ mặt vung lời hung áp. Vị nào không phục hỏi trước một chút. Ta Mã Siêu nắm đấm. Mã Siêu ra hỏa này thật đúng là ra sức, thế mà lập tức hưởng ứng. Diệp đại nhân thế nhưng là bản tỉnh giải nguyên, văn tài uyên bác, lại chém giết La Liệt cùng Lý Đính, vũ lực cao cường. Hơn nữa, hắn năm nay mới 16 tuổi, là ta Hải Thần Quốc kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Có dạng này văn võ song toàn thượng quan, ta Ninh Trùng chịu phục. Ninh Trùng lập tức cũng nói theo. Thái Đạo Bình xem xét thế nhưng là có chút gấp. Cái này thế nếu là cho bọn hắn hai cái một pha trộn đi lên. Muốn áp xuống tới liền khó. Thế là lập tức lớn tiếng ngắt lời nói. Các vị yên tĩnh, mời Diệp đại nhân giảng vài câu đi. Đúng đúng, trên công đường không thể ồn ào. Lâm huyện ấy mặt nghiêm cứng nhắc đàn áp. Ha ha, thời gian huyện ta tiêu diệt Hoàng Phong trại đại sự thu. Ta ngược lại là nguyện ý nghe nhiều nghe các ngươi đề nghị. Các vị huyên đệ, có chuyện nói thẳng. Phàm là có thể đối huyện ta có chỗ tốt đề nghị, bản quan đều sẽ tận lực tiếp thu. Diệp Thương Hải xem sớm thấu hai gia hỏa này tiểu tâm tư, lập tức ra miệng làm Mã Siêu hai cái chỗ dựa. Diệp đại nhân, ta cảm thấy tại bắt lấy sơn tặc thời điểm tận lực muốn làm đến giữ bí mật. Ninh Trùng ngầm hiểu, lập tức ra miệng. Không sai. Sao đến mỗi lần chúng ta chiêu tập nhân mã bổ nhào qua lúc không phải bên trong bấy dập liền là nhào cái khoảng không? Trong nha môn khẳng định có nội gian, đem hắn cầm ra đến, ta lão Mã bảo đảm đánh hắn cái cha mẹ cũng không nhận ra. Mã Siêu gơ nắm đấm, ngươi Thái Đạo Bình nói lão tử ồn ào, lão tử liền trương dương một lần cho ngươi xem. Nói bậy bạ gì đó, cái gì nội gian không nội gian, chính mình không thể còn trách đến người khác. Thái Đạo Bình đương nhiên biết rõ Mã Siêu đang hướng về mình thì uy, mặt nghiêm lập tức liền giáo huấn. Ha ha, Thái đại nhân, không có kiểm chứng một phen sao có thể khẳng định liền không có nội gian. Ta ngược lại là cảm thấy ngựa ban đầu giảng có đạo lý, là nên muốn tra rõ một phen. Diệp Thương Hải lập tức cười đáp. Đúng vậy, Thái đại nhân. Ngươi dám cam đoan trong nha môn không có nổi gian sao? Mã Siêu một mặt bức cách nhìn chằm chằm hắn hỏi. Mã Siêu, bản đại nhân cùng Diệp đại nhân nghị sự, lúc nào đến phiên ngươi xen vào vả miệng cho ta? Thái Đạo Bình mặt đều tức giận đen. Ha ha, Thái đại nhân, Mã Siêu ngược lại là không sai, là bản quan cho phép hắn đưa ra đề nghị. Chẳng lẽ Thái đại nhân muốn làm một nói đường? Diệp Thương Hải ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại. Diệp đại nhân, ngươi bộ dáng này dung túng bọn hắn đi xuống, đến lúc đó há không bò trên đầu chúng ta cái này nha môn, còn thế nào quản xuống dưới? Thái Đạo Bình triệt để bộc phát, trực tiếp chọi cứng Diệp Thương Hải. Ha ha, Thái đại nhân, ý của ngươi là thuộc hạ nhất định phải phục tùng vô điều kiện thượng quan chính là không phải? Diệp Thương Hải cười hỏi. Đó là đương nhiên thôi, bổ đầu hừ một tiếng. Làm càn bản quan cùng Thái đại nhân nghị sự, lúc nào đến phiên ngươi đến nói này nói kia và miệng cho ta? Diệp Thương Hải vỗ bàn một cái chỉ vào Thôi Bổ Đầu. Lập tức Thôi Tuấn mặt kia đằng liền hồng thấu. Diệp đại nhân, Thôi Bổ Đầu chỉ là biểu đạt một điểm cách nhìn mà thôi. Thái Đạo Bình xem xét, biết rõ tiểu tử này đang trả thù vừa rồi chính mình chèn ép Mã Siêu sự tình, tự nhiên không thể để cho hắn chiếm thượng phong. Thái đại nhân, ngươi là thượng quan hay ta là thượng quan? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Đương nhiên là Diệp đại nhân. Thái Đạo Bình cái kia mặt mo đằng cũng hồng thấu. Vậy ngươi cái này? Diệp Thương Hải cố ý nhìn chằm chằm hắn, chính là muốn hung áp dẫm. Thái Đạo Bình ấy lấy không phản bác được. Ha ha, vẫn là Thái đại nhân đọc sách nhiều, biết rõ hạ quan muốn phục tùng thượng quan. Các ngươi đều muốn dùng Thái đại nhân làm gương, tại đại sự lớn không phải là trước mặt kiên quyết phục tùng thượng quan chỉ lệnh. Đương nhiên, hợp lý đề nghị cũng là có thể nâng nha. Chúng ta không thể làm độc đoán, muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, nhiều thu nạp ưu tú đề nghị. Bất quá Diệp Thương Hải giảng đến nơi đây đột nhiên đứng lên, vỗ bàn một cách nói. Bất quá, vị nào dám làm loạn? Hai mặt, lá mặt lá trái. La Liệt cùng Lý Đính liền là tấm gương vừa dứt lời. Bình một tiếng, trên bàn một cái bát trà cho Diệp Thương Hải nện ở dưới mặt đất. Một chỗ nát bông hoa. Bổ khoái cùng nha binh nhóm xem xét, lập tức đánh cái sông dài, toàn bộ đứng thẳng người, không dám thở mạnh một cái. Cảnh cáo trước tiên ở nơi này, ai dám lại vì Hoàng Phong trải mật báo, ta Diệp Thương Hải dưới đao không ngại nhiều thêm mấy đạo vong hồn. Mấy cái gia hỏa nghe xong lời này, chân một sông dài, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Thật tốt, chỉ cần trong lòng các ngươi không có ruột, một lòng vì nha môn làm việc, ta Diệp Thương Hải chẳng những không bắt ngươi, còn muốn trọng thưởng. Từ hôm nay trở đi, chém giết một cái Hoàng Phong trại phổ thông sơn tặc thưởng 10 lượng bạc. Chém giết một cái tiểu đầu mục thưởng 100 lượng, giết một cái đương gia thưởng 500 lượng. Diệp đại nhân nói thật hay, giết tặc lính thưởng ta Mã Siêu nhất định muốn kiếm nhiều một chút bạc về nhà cho bà nương. Làm một lần có tiền đàn ông, Mã Siêu tại chỗ vung tay hô to. Ninh Trùng theo hô to. Lập tức, bọn bổ khoái nhiệt tình cho điều động. Ha ha, Diệp đại nhân hào khí phách. Bất quá, bản huyện địa bàn dù lớn, nhưng là một năm khoa thuế liền nha môn các vị thủ lao đều phát không được đầy đủ, còn phải Đông Dương phủ tiếp tế, liền không biết được đến lúc đó thật xếp một đống. Diệp đại nhân bạc từ đâu mà đến? Thái Đạo Bình rốt cuộc chờ đến cơ hội, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Võ thần Hoàng Đình không một chương không sáu lập trạng Hoàng Phong trải nhân mã không dưới 1000. Thật giết sạch không có mấy vạn lượng là thưởng không xuống. Lâm huyện ấy ở một bên cười lạnh nói. Lời này Trương đại nhân cũng không dám nói đi ra a. Lần trước cũng là cắn chặt răng mới báo một lần. Cái kia bạc, nghe nói còn phải từ Đông Dương phủ bên trong mượn. Dù sao, xảo phủ cũng khó khăn không gạo uống. Thôi Bổ Đầu cũng thình lình bổ một đao. Lập tức, hết thảy bổ khoái bị tưới một chậu nước đá. Vừa bốc lên một điểm kích tình lửa nhỏ hoa lập tức liền cho rồi tắt. Yên tâm, ta Diệp Thương Hải nói chuyện chắc chắn. Hôm nay ở đây tất cả đều là người làm chứng. Hơn nữa, vì thế, ta nguyện ý mời Đào đại nhân làm chứng. Làm Trương đại nhân mặt lập xuống quân lệnh trạng, Diệp Thương Hải một mặt phóng khoáng. Quân lệnh trạng có thể lập. Bất quá, cái này bạc có thể được Diệp đại nhân chính mình đi phụ trách, không thể phân chia đến huyện nha trên đầu. Thái Đạo Bình cười lạnh nói, yên tâm, huyện nha ra hai thành, ta phụ trách tám thành. Diệp Thương Hải lập tức đáp lời, Diệp đại nhân như thế hùng tâm tráng trí, ta Trương Nguyên Đông đương nhiên cũng không thể quá tiểu gia chi khí. Đều là vì huyện ta lão bách tính tạo phúc cho dân. Cái này tiền thưởng huyện nha ra ba thành, Diệp đại nhân chính mình phụ trách bảy thành chính là. Đương nhiên, Diệp đại nhân có thể dùng huyện nha danh nghĩa đi kiếm, ví dụ như đi Đông Dương phủ, đi tỉnh thành muốn. Nhưng là không thể cưỡng ép hướng bản huyện bách tính trưng thu. Trương huyện lệnh nhanh chân tiến đến. Trưng thu đương nhiên không thể. Bất quá, nếu như bản huyện một ít thương nhân, có chí chi sĩ, phụ lão hương thân nếu như nguyện ý quyên giúp cũng có thể, chính là không phải. Trương đại nhân Đào Hồng Nghĩa xen vào nói, đương nhiên có thể. Trương huyện lệnh đáp lời, ha ha ha, vậy hạ quan rất là chờ mong Diệp đại nhân có thể mã đáo thành công, tiêu diệt Hoàng Phong trại sơn tặc, trả ta Thanh Mộc huyện sáng sủa thái bình. Thái Đạo Bình âm hiểm cười nói, quyên tiền nghĩ cũng đừng nghĩ, lão tử một cái hạt bụi cũng sẽ không quyên. Nếu như hắn dám làm loạn, lão tử liền cáo chết hắn. Vụ Vân Hiên Thiết Tam Giác lại tập hợp một chỗ. Nghe xong bọn hắn thuyết từ, Tôn Đạo Bưu lúc này bão tố lời hung áp. Hắn có thể quyên đến tiền gì, chúng ta Thanh Mộc huyện lão bách tính liền cái bụng đều điền không đầy. Về phần nói thương nhân, ha ha, tuyệt đại bộ phận đều là chúng ta người. Bưu ra, ngươi âm thầm thông khí một chút, đừng sợ hắn. Cảnh cáo trước gác lại, ai dám quyên một cái hạt bụi, lão tử nhường hắn đẹp mắt. Lâm Vân một mặt chơi liều. Điểm ấy không cần lo lắng, cho dù là có mấy cái không đồng lòng quyên điểm cũng sẽ không quá nhiều, không có thành tựu. Thái Đạo Bình lắc đầu nói, chẳng lẽ Diệp Thương Hải Đông Dương phủ hoặc trong tỉnh có người bằng không thì làm sao dám lập xuống quân lệnh trạng. Đến lúc đó, thật người tới lính thưởng, hắn đi cách nào làm tiền? Thôi Tuấn hỏi. Cái rắm người, Thái đại nhân sớm điều tra. Diệp Thương Hải phụ thân chết sớm, nghe nói là cách lang thang hàng lang, cuối cùng cho Lý Tú Quốc vừa ý nhận con rể tới nhà. Hiện tại chỉ còn lại cô nhi quả phụ một đôi. Còn có cái cứu cứu Lý Một, một cái nửa cây gậy đều đánh không ra, một cái dám tới nghèo ma cà bông. Liền Lý gia tổ tông tám đời cũng không có đi ra một cái tiểu quan. Lâm Vân một mặt xem thường. Tiểu tử kia tám thành là choáng váng đầu óc, người trẻ tuổi đều có tật xấu này. Thôi Tuấn may mắn quá, Nhạc Họa cười nói. Tật xấu tốt, hắn nhưng là lập quân lệnh trạng. Đến lúc đó, không lấy được bạc, tự động hái nón quan hướng Trương đại nhân thỉnh tội. Vì lẽ đó, chúng ta có phải hay không cũng nên thay hắn giết chút cường đạo? Thái Đạo Bình âm hiểm cười nói, cái này dễ xử lý, giết một chút phổ thông sơn tặc vẫn là không có vấn đề. Thôi Bổ Đầu cười nói, không riêng muốn chính mình giết, còn muốn tuyên truyền một chút, để người khác thay chúng ta giết. Chẳng lẽ các ngươi không biết có trọng thưởng tất có dũng phu sao? Thái Đạo Bình nói, cứ như vậy há không giúp hắn, hắn thành tiếu phì anh hùng. Tôn Đạo Bưu có chút bận tâm. Ha ha, theo ta được biết, Hoàng Phong trại nhân mã tiếp cận 2000. Có thể giết bao nhiêu? Giết 300-400 cái. Trong đó bao quát một chút tiểu đầu mục. Nếu như lại có thể bổ sung một cách đương ra, liền có thể nhường Diệp Thương Hải tháo cái nón xuống đại lao. Hơn nữa cũng dao động không Hoàng Phong trại căn cơ. Thái Đạo Bình cười nói, làm một ngày cũng mệt mỏi, các vị, chúng ta đến Túy Hương lâu uống vài chén. Hôm nay vừa lĩnh thưởng ngân, ta mời khách. Diệp Thương Hải một mặt hào khí vỗ ngực một cái. Tốt tốt, bọn bổ khoái nuốt nước miếng xông vào Túy Hương lâu. Phải biết bình thường bọn hắn cũng không có tư cách bên trên nơi này đến ăn uống. Còn có, trong nha môn bên ngoài các ngươi có cái gì tốt bằng hữu đều gọi tới cho ta. Chúng ta ban đêm không say không về. Diệp Thương Hải còn nói thêm, bởi vì hắn sâu hiểu được nhân mạch tầm quan trọng. Chính mình một cái thái điều, nghĩ tại Thanh Mộc huyện nha lẫn vào không có nhãn tuyến cũng không thành. nhiều cách bằng hữu mấy đầu nói. Ban đêm, Diệp Thương Hải thổi mùi rượu vừa tới nhà, phát hiện Lý Một cùng nương đều sưng đỏ mắt trong phòng than thở. Gặp một lần Diệp Thương Hải trở về, Lý Một liền đứng lên nói: "Thiếu gia, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ chuyển mộ phần đi." "Chuyển mộ phần?" Vì cái gì? Diệp Thương Hải sững sờ. "Phạm Đông cái kia ác bá lại tới." Lý Tú Quốc phẫn nộ nói. Hắn còn dám tới? Diệp Thương Hải nghe xong, lập tức lửa cháy. Hắn cầm khế đất. Hơn nữa, địa chủ lại là Tôn Đạo Bưu. Chỉ cấp chúng ta mấy ngày thời gian, nhất định phải xuất ra 800 lượng. Bằng không thì, liền muốn chơi ngươi ra ra mộ phần. Cái này căn bản là đang ăn người. Cái kia mộ phần mới bao nhiêu lớn? Hơn nữa, rừng núi hoang vắng không đáng giá mấy đồng tiền. Lý Một một mặt phẫn nộ. Bọn hắn là cố ý gây chuyện, liền là chuyện mộ phần cũng không quản sự. "Việc này để ta giải quyết, các ngươi đừng nóng vội, ta có biện pháp." Diệp Thương Hải trong lòng minh bạch, tám thành cùng Thiết Tam Giác có quan hệ. Bằng không thì cho Tôn Đạo Bưu 10 cái lá gan cũng không dám tới cửa đến dọa dẫm chính mình cái này giáo dụ. Tất nhiên gia hỏa này làm người khác đầy tớ, vậy trước hết chỉnh hắn một chút. Dù sao hiện tại đang cần tiền, huyện nha lập quân lệnh trạng cũng không phải trò đùa. Nếu như mình không thể làm được, Thiết Tam Giác tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Không lâu, đem Mã Siêu cùng sư huyên Ninh Trùng gọi vào một cái nơi hẻo lánh uống trà. "Cái này tạp toái, ăn gan hùm mật báo, ta đi bóp nát hắn trứng." Mã Siêu nghe xong, lập tức lửa cháy, đứng lên liền muốn đi bắt người. "Mã Siêu, ngươi bộ dáng này sẽ hại đại nhân." Ninh Trùng nghe xong tranh thủ thời gian bắt hắn lại tay. "Đều muốn sử dụng mộ tổ còn quản cái rắm?" Mã Siêu hung ác nói. "Đây là có người âm thầm làm ruột, liền đợi đến ta đi chui cái này bẫy dập." "Mã Siêu, ngươi đi đả thương Phạm Đông, vừa vặn trúng kế." Diệp Thương Hải lắc đầu nói. "Khẳng định là thôi bổ đầu làm, liền biết tên kia không có ý tốt. Lúc trước, một mực cổ động ta, nói ngươi chỉ là vận khí tốt. Hơn nữa, còn nói có khả năng La Liệt cùng Lý Đính không phải ngươi giết, ngươi chỉ là nhặt cách đại tiện nghi. Cuối cùng, còn hứa hẹn, gọi ta cho ngươi khó xử. Nói trong nha môn hắn có chỗ dựa, bên ngoài nghe hắn nói không ít người. Để ngươi làm không cách này giáo dụ, đến lúc đó cho ta làm cái phó bổ đầu đương đương. Kỳ thật, ta nhất xem thường loại người này. Bất quá, ta Mã Siêu lúc ấy đối ngươi cũng không phục. Vì lẽ đó, mới cố ý dùng cối đá thi ngươi. Mã Siêu là trong ốm trúc đổ hạt đậu toàn bộ đổ ra. Kỳ thật, ta sớm nhìn ra. Bằng không thì, lúc ấy liền sẽ không dùng bàn tay cắt ngang tại trên cổ họng của ngươi. Diệp Thương Hải nói. Dùng lúc ấy loại tình huống kia, Diệp đại nhân liền là tại chỗ đánh cho tàn phế. Thậm chí thất thủ đánh chết ngươi, người khác cũng không có nhàn thoại có thể giảng. Ninh Trùng phối hợp ăn ý, lập tức bổ một đao. Diệp đại nhân, ta sai. Ngươi cho chỉ con đường, chỉ cách nào ta đánh đây? Mã Siêu kích động, vung lên cánh tay quét ngang. Nghe nói Tôn gia tam công tử Tôn Phong là cái sắc duyệt, thế nhưng là hắn phương diện kia lại không thể. Thuốc cũng ăn một nắm lớn, liền là không thấy khá. Bất quá, có người nói Hoàng Phong trải sinh ra thuần dương mật ong chuyên trị dương lũ. Ninh Trùng, ngươi nói nghe một chút, có biện pháp gì tốt sử dụng? Diệp Thương Hải thừa cơ kiểm tra một chút hắn. Bởi vì, hắn nhìn ra, Ninh Trùng là cái khả tạo chi tài, tiểu tử này ý đồ xấu nhiều. Hơn nữa, người này trong bụng mực nước cũng không ít, lại là cái hiếu tử. Hết thảy hiếu tử nhân phẩm cũng sẽ không kém đến chỗ nào. Chỉ bất quá trong nhà nghèo quá. Năm đó thi hương lúc bởi vì mẫu thân được bệnh nặng, không thể không từ bỏ khảo thí. Về sau còn có nhiều lần cơ hội, đều vì kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh mà từ bỏ. Hoàng Phong trải cách mỗi mấy ngày liền sẽ phái người xuống núi bí mật mua sắm một chút vật phẩm lên núi. Ta nghĩ, trên đời này, có bạc liền có thể nhường ruột thôi mà. Đến lúc đó, chúng ta cho dắt điều tuyến dựng cây cầu, nhường Tôn Phong tiểu tử kia vào bẫy. Ninh Trùng âm hiểm cười hắc hắc nói. Võ thần Hoàng Đình không một chương không bảy gài bẫy, cái này dễ xử lý. Hoàng Phong trải những năm qua này một mực tai họa tứ phương. Ta âm thầm sớm gọi người để mắt tới. Trong trại phụ trách mua sắm gia hỏa gọi Ngô Huy. Mà trại bên trong canh giữ thuần dương mật ong gia hỏa là thất đương gia Đinh Mạo. Người này cũng là phụ trách trại bên trong mua sắm một khối, không bằng thiết hạ một bộ, dùng bạc nện. Đến lúc đó, Ngô Huy xem ở bạc bên trên khẳng định sẽ liên hệ với Đinh Mạo, liền dễ làm. Chỉ bất quá, cái này bạc có thể được ra không ít. Bằng không thì Đinh Mạo không lọt nổi mắt xanh. Mã Siêu tuy nói tính tình sông, nhưng cũng thô bên trong có mảnh. Ninh Trùng ngươi nói, muốn bao nhiêu bạc mới có thể để cho Đinh Mạo tâm động? Diệp Thương Hải hỏi. Không có 4-500 hay khẳng định đà động không Đinh Mạo. Ninh Trùng suy nghĩ một chút nói. Nhiều như vậy, ban đầu, ta chỗ này chỉ còn lại chừng 22. Mã Siêu bị kinh ngạc. 4-500 hay đối với hắn tháng này thu nhập mới mấy lượng bạc ban đầu tới nói quả thực là cái con số trên trời. Cái này ta. Ta chỗ này. Ninh Trùng một mặt quấn lẫn nhau, Diệp Thương Hải biết rõ, hắn xấu hổ ví tiền giống tuyết nhưng cũng không điểm phá. Bởi vì đây cũng là khảo nghiệm. Nếu như một cái chịu đập nồi bán sắt góp bạc đưa cho ngươi, người kia tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Hừ, chỉ riêng múa mép khua môi có chứng dùng Mã Siêu xem xét, để mắt khinh miệt nhìn hắn chằm chằm. Ta cho góp 20 lượng. Ninh Trùng cho Mã Siêu một kích cắn răng nói. Tốt, liền xem như các ngươi nhập cổ phần. Không đủ ta đến nghĩ biện pháp, các ngươi phụ trách tìm hiểu, nghĩ biện pháp liên hệ với Tôn gia tên sắc rùa kia là được. Diệp Thương Hải khoát khoát tay, móc ra mấy chục lượng bạc cho Ninh Trùng cùng Mã Siêu, để bọn hắn đi trước làm việc. Bưu gia, vị này liền là Đông Dương quận Phạm gia quản gia Vệ Tùng. Tôn gia nhà cũ hôm nay đến một vị thể diện khách nhân, áp bá Phạm Đông dẫn hắn tới. Về quản gia tốt, mời ngồi mời ngồi. Trong huyện vượng tộc Tôn gia gia chủ Tôn Đạo Bưu vẻ mặt tươi cười chắp tay một cái. Về sau xoay người khom người duỗi tay ra. Một mặt nịnh nọt. Bởi vì cái này Phạm gia thật không đơn giản. Là Đông Dương thành vượng tộc, tại Đông Dương thế nhưng là xếp hàng đầu đại gia tộc. Nghe nói huyện nha có cái gọi Diệp Thương Hải huyện học giáo dụ, nhà bọn hắn tổ mộ là nhà ngươi. Địa vệ quản gia uống một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn sau hỏi. Đương nhiên đương nhiên. Mảnh đất kia thật không đơn giản. Trái thanh long. Bên phải bạch hổ. Rồng cuộn hổ ngồi phong thủy bảo địa A. Tôn Đạo Bưu nghe xong coi là đến cái oan đại đầu, lập tức liền vui nở hoa. Nghe nói các ngươi hỏi Diệp gia muốn 800 lượng, vệ quản gia nghiêng ngắm hắn liếc mắt, không chút hoang mang mà hỏi. 800 lượng chỉ là tiền đặt cọc. Khối kia bảo địa trên đời khó tìm. Nghe nói có thể bảo hộ hậu thế thăng quan phát tài. Giá trị tuyệt đối 1000 lượng. Tôn Đạo Bưu lập tức tăng giá cả. Mới 1000 lượng, không nhiều nha. Về quản gia mò xuống râu ria cười nhạt nói. Sao được. Giảng thiếu Tôn Đạo Bưu chỉ muốn quất chính mình một cái hung áp tát tay. Suy nghĩ còn phải tăng giá cả. Thế là gật đầu cười nói. Còn không phải sao. Người ta là huyện học giáo dụ đại nhân. Còn giết Hoàng Phong trải hai cách đương ra. Là anh hùng. Chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng không thể trêu vào. Giảm 50%. Đổi thành người khác. Không có 2000 lượng khẳng định không cho. Một cái to như hạt vừng bát phẩm tiểu quan nhi còn đánh cái gì gãy. Hỏi hắn muốn 2000 lượng là được. Không cho liền phá mộ phần. Vệ Tùng mặt nghiêm, ngón tay nhẹ nhàng đập lấy bàn trà. 2000 lượng, tiểu tử kia khóc cũng khóc không được. Một bên Phạm Đông giễu cợt lên tiếng đến. Đúng vậy a, nếu là thật phá mộ phần chúng ta thế nhưng là lỗ lớn. Tôn Đạo Bưu một mặt khó xử. Không bỏ ra nổi đến liền tháo mộ phần chúng ta Phạm ra cho ngươi đền bù 500 lượng. Vệ Tùng một mặt bá đạo. Mới 500 lượng, mảnh đất kia chí ít giá trị 2000 lượng. Tôn Đạo Bưu nghe xong cũng không làm. Ha ha, các ngươi cái kia khế đất làm tốt lắm. Vệ Tùng đột nhiên cười. Tôn Đạo Bưu lập tức mặt đều có chút xanh biếc. Hóa ra người ta đến có chuẩn bị, sớm biết khế đất động tay chân. Cùng Phạm gia gánh. Tôn Đạo Bưu còn không có cái kia lá gan. Đành phải gật đầu nói. Tốt à. Tất nhiên Phạm lão gia nói, cứ như vậy định. Bất quá, ta có chút không rõ, các ngươi vì cái gì chịu ra 500 lượng nói cho ngươi cũng không sợ. Bởi vì Diệp Thương Hải tiểu tử kia chọc không nên dây vào người Vệ Tùng vừa gõ cái bàn, một mặt phách lối. Tiểu tử kia gan thật đúng là mập a, lại dám đi chọc Phạm lão gia. Tôn Đạo Bưu một mặt may mắn quá vui họa. Không phải lão gia nhà ta, là hắn con cóc muốn ăn thịt ngỗng dựa vào tổ tiên lập thành một mối hôn sự. Bất quá, người ta tỉnh Lý đại tiểu thư cách nào coi trọng hắn, ai ngờ đến tiểu tử kia mặt dày mày dạn dây dưa Ninh gia tiểu thư. Tự nhiên, có người nhìn hắn không thuận mắt. Vệ Tùng lắc đầu, cố ý dò dỉ ra lời hại hơn hậu trường đến. Ha ha ha, thì ra là thế a, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hóa ra là đụng phải tranh giành tình nhân. Tôn Đạo Bưu cười to mở. Tự nhiên minh bạch đây là Vệ Tùng đang nhắc nhở chính mình tận tâm làm việc. Nhập cổ phần ta nói Ninh Trùng đại nhân đây là ý gì? Mã Siêu vừa đi vừa buồn bực sờ lấy đầu. Nhập cổ phần liền là hợp tác làm ăn. Ninh Trùng trả lời. Làm ăn muốn tiền vốn lớn. Đại nhân so chúng ta còn nghèo. Làm cái rắm sinh ý bất quá. Không quan trọng. Dù sao ta là không có ý định hỏi đại nhân muốn về cái kia 20 lượng. Mã Siêu nói. Diệp đại nhân không đơn giản, khẳng định có tính toán của mình. Bằng không thì làm sao dám tại nha môn lập xuống quân lệnh? Trạng Ninh Trùng nói. Đúng vậy a, ta còn một mực lo lắng ấy nhỉ. Mã Siêu trả lời. Không quản trước làm chính sự. Ninh Trùng nói. Mấy trăm lượng. Đi đâu làm chính mình cách này huyện học giáo dụ một năm tiền lương cũng liền mấy chục lượng bạc. Liền là tăng thêm màu xám thu nhập cũng sẽ không vượt qua 150 lượng. Diệp Thương Hải chẳng có mục đích đi tại trên đường cái. Kiếp trước cái kia một bộ ở đây đều được không thông. Chính là mình biết rõ bom nguyên tử nguyên lý cũng không có điều kiện tạo nên. Ánh mắt trong lúc vô tình trượt xuống tại Liễu Thị tiệm thuốc lên. Đúng, Liễu Thị xuất phẩm kim sang cao cũng không cầu bên trên tốt. Diệp Thương Hải vỗ đầu một cái. Thân thể này nguyên chủ nhân từ nhỏ liền là cái ấm sắc thuốc. Vì lẽ đó, đối với thuốc tương đối quen thuộc. Kiếp trước trà trộn cửa hàng, dưới tay mình liền có bao nhiêu nhà xưởng thuốc. Là ở phương diện này kiếm được nhiều tiền, Diệp Thương Hải thậm chí còn đến võ đang thiếu lâm hỏi qua rất nhiều ẩm thế cao nhân. Người này lập tức tâm tình thật tốt, sửa sang một chút áo bào, bày biện giá đỡ, còn có chút cao nhân hình tượng. Thế là dạo bước tiến Liễu Thị tiệm thuốc. Xông trước quầy một cái chính vùi đầu chỉnh lý tủ thuốc hỏa kế nói. Tiểu nhị, ta là nha môn Diệp Thương Hải. Có chuyện tìm các ngươi trưởng quỹ. Là Diệp anh hùng á, thật tốt, ta lập tức đi bẩm báo, ngươi chờ một lát. Cái kia mặt gầy tiểu nhi dương mắt nhìn lên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu về sau đường chạy tới. Không lâu, một cái mang mũ chỏm con, thân mang xanh nhạt tơ lụa, ánh mắt lão luyện, khí độ bất phàm nam tử trung niên đi tới. Hắn nhìn xem Diệp Thương Hải, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay một cái sau hướng hậu viện khẽ vươn tay. Làm cái mời động tác nói. Bản thân Liễu Thị tiệm thuốc nhị trưởng quỹ Liễu Khai. Giáo dụ đại nhân mời bên trong uống trà. Cũng tốt Diệp Thương Hải cũng không có kiểu cách gật gật đầu theo liền đi vào. Bên trong có cái lịch sự tao nhã cái đỉnh. Uống một hồi trà sau Liễu Khai rốt cuộc không nín được hỏi. Đại nhân tới có chuyện gì muốn giao phó sao? Liễu trưởng quỹ ngươi cũng biết. Luyện công cần phối số lớn dược liệu. Diệp Thương Hải nhỏ mẫn một miệng trà rồi nói ra. Đó là đương nhiên, ngày luyện một bình thuốc, đêm luyện nửa canh. Đặc biệt là giống Diệp đại nhân dạng này cao thủ đoán chừng mỗi tháng dùng lượng thuốc cũng không ít. Sau này Diệp đại nhân chỉ cần chi xét một tiếng, chúng ta Liễu ký ngay lập tức giúp ngươi đem dược liệu phối toàn bộ đưa tới. Còn có bộ nha bọn bổ khoái muốn dùng thuốc. Chúng ta cũng cho phối. Hơn nữa, số lượng lớn nói có thể đánh 90% giảm giá. Mặt khác, giáo dụ đại nhân tư nhân dùng thuốc, chúng ta có thể cho giảm còn 80% giá cả. Liễu Khai hiểu lầm, còn tưởng rằng Diệp Thương Hải muốn mua thuốc. Nếu như nói động đến hắn, tăng thêm huyện nha mấy trăm người ngựa, đó cũng là không đồng nhất bút không nhỏ giao dịch. Ha ha ha, bộ nha một năm dùng lượng thuốc hoàn toàn chính xác không ít. Bất quá, các ngươi kim sang cao hiệu quả tốt sống còn không bằng Tôn Ký Diệp Thương Hải cố ý nói. Tôn Ký tiệm thuốc liền là Tôn Đạo Mưu thủ hạ sản nghiệp. Võ thần Hoàng Đình không một chương 08 thả dây dài câu cá lớn, tất nhiên Tôn gia muốn làm chính mình. Cái kia ta cũng không khách khí. Cho các ngươi hai nhà phiến cây đuốc. Ai nói chúng ta kim sang cao một điểm không thua bởi bọn hắn. Chỉ bất quá Tôn Đạo Bưu cùng nha môn lẫn vào quen. Kỳ thật Tôn gia cho nha môn thuốc so chúng ta Liễu Ký còn muốn giá cả cao. Liễu Khai khẽ nói. Việc này khó làm a, nếu như các ngươi kim sang cao so Tôn Ký tốt, giá cả lại đồng dạng chúng ta cũng dễ nói. Dù sao, chảy máu quá nhiều sẽ chết người đấy. Kim sang cao có lúc liên quan đến lấy bọn bổ khoái mạng. Chỉ bất quá đồng dạng hiệu quả nha, cái này. Diệp Thương Hải sờ một cái cằm, một mặt thẹn thùng, chờ lấy Liễu Khai mắc câu. Giá tiền ngược lại là dễ nói, chỉ bất quá, hiệu quả muốn so bọn hắn tốt, cái này liền khó khăn. Dù sao, cùng Tôn gia so sánh, chúng ta phối dược sư cũng không so với bọn hắn chinh lịch. Khiếm khuyết liền là phối phương, chỉ bất quá, phải lấy được tốt phối phương quá khó. Diệp đại nhân, ngươi là không biết chúng ta cái này nghề, một tấm cao cấp điểm phương thuốc được hơn ngàn lượng bạc. Có chút, thậm chí cũng đập tới mấy vạn, mười mấy vạn lạng một tấm đơn thuốc. Không phải chúng ta những này nhỏ tiệm thuốc có khả năng gánh vác được. Liễu Khai than thở lắc đầu. Ha ha, ngươi đoán chừng cũng đã được nghe nói ta sự tình. Kỳ thật, ta muốn nói cho ngươi, không có tốt dược liệu tương trợ, lại ra sức luyện công cũng không có khả năng luyện được cao thủ đến. Diệp Thương Hải bắt đầu ném ra ngoài chủ đề. Diệp đại nhân, thuốc giống như không tại trong huyện chúng ta mua, chẳng lẽ có khác mua hàng con đường? Liễu Khai cảm giác được cái gì, vội vàng hỏi. Không có, kỳ thật ta dùng thuốc tất cả đều là chính ta phối. Ta chỗ này ngược lại là có một phương kim sang cao phối phương, ngươi có thể lập tức gọi dược sư phối toàn. Tại chỗ gọi người thử một chút, về sau so sánh các ngươi một chút Liễu Ký cùng Tôn Ký. Diệp Thương Hải móc ra đơn thuốc hướng trên bàn nhẹ nhàng một đặt. Vậy ta liền không khách khí. Liễu Khai mắt sáng lên, lập tức đưa tới một cái mặt tròn lão giả đưa phương thuốc đi qua. Lão giả ngắm vài lần sau vội vàng đi. Diệp Thương Hải cũng không sợ bọn hắn dở mánh khói nuốt phương thuốc. Dù sao, mình bây giờ nổi tiếng bên ngoài. Lượng hắn Liễu ra cũng không dám. Mấy canh giờ qua đi, lão giả đầu đầy mồ hôi kích động mà đến. Hắn nhìn Liễu Khai liếc mắt gật gật đầu, mặt ngoài vẫn là so sánh bình tĩnh. Bất quá, Diệp Thương Hải phát hiện, ngón tay hắn đầu có chút run rẩy, khẳng định là hưng phấn tạo thành. Diệp đại nhân, ngươi ra cái giá. Liễu Khai tâm lý nắm chắc, lúc này mở miệng nói. Trước cho ta 1000 lượng, phía sau chia, ngươi ta 73 mở. Diệp Thương Hải nói ra điều kiện. Được Liễu Khai thế mà hào không hai lời trực tiếp điểm đầu. Liễu trưởng quỹ chính là cái người sảng khoái, chúng ta sau này còn có giao dịch. Diệp Thương Hải cười cười, đem ngân phiếu nhét vào trong tay áo rời đi. Nhị trưởng quỹ cho nhiều lắm. Hắn chỉ xuất một tấm phối phương, mà dược liệu và nhân lực cửa hàng đều là chúng ta ra. Diệp Thương Hải vừa đi, mặt tròn lão giả liền có chút bất mãn nói. Ha ha, Ninh lão, ngươi không biết thả dây dài câu cá lớn sao? Có hắn tại, chúng ta sau này liền có khả năng cầm xuống cả huyện nha dùng thuốc. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, người này không đơn giản. Ngươi nghĩ, một cái 16 tuổi thiếu niên thế mà có thể giết La Liệt cùng Lý Đính. Phải biết, huyện nha những cái kia bọn bổ khoái cũng không có cách nào làm được sự tình. Cao như thế người, sau này khẳng định sẽ lên như diều gặp gió. Đến lúc đó, hắn thăng quan ở đâu chúng ta dược liệu sinh ý liền có thể đi theo hắn đi tới chỗ nào. Liễu Khai cười nói. Thế nhưng là trong nhà hắn ta nghe nói qua, một nghèo hai trắng. Bát đại tổ tông cũng nghề nông, liền tiến nha môn làm việc vặt cũng không có ra một cái. Không có chỗ dựa, lại không có tiền, nghĩ thăng quan quá khó. Ninh lão lắc đầu nói. Ninh lão, ngươi ý nghĩ sai. Thử nghĩ một chút, một cách một nghèo hai trắng nông phu sẽ bồi dưỡng được như thế cao thủ sao? Liễu Khai lắc đầu nói. Ngươi nói là sau lưng của hắn có cao nhân? Ninh lão ngẫm lại hỏi. Khẳng định có. Bằng không thì không có cao nhân chỉ điểm, hắn làm sao có thể trở thành cường giả? Còn có phương thuốc này, hắn một cách 16 tuổi thiếu niên có thể phối được đi ra sao? Vì lẽ đó, từ giờ trở đi, chúng ta không riêng muốn giúp hắn kiếm tiền, còn muốn giúp hắn thăng quan. Tôn gia không phải nha môn có chỗ dựa sao? Chúng ta liền giúp Diệp Thương Hải. Một khi Tôn gia chỗ dựa đổ, cái này Thanh Mộc huyện liền là chúng ta Liễu gia. Liễu Khai cười ha ha nói. Nhị trưởng quỹ ánh mắt quả nhiên độc ác, Ninh mố ta cam bái hạ phong. Ninh lão vui lòng phục tùng gật đầu. Diệp đại nhân, có người nâng sơn tặc đầu đến lính thưởng. Ngày thứ hai buổi chiều, Mã Siêu có chút hốt hoảng chạy vào. Mấy lượng bạc việc nhỏ, vội cái gì? Diệp Thương Hải liếc hắn một cái. Không phải tới tên kia gọi Vũ Văn hóa kích. Trong tay một can phương thiên hỏa kích nặng đến 450 cân. Tại Tây Tam tỉnh bên kia tương đối có danh tiếng. Người xưng tiểu phi hổ. Tên kia mãnh a, lập tức liền giết Hoàng Phong trại 10 người, trong đó còn có hai cái tiểu đầu mục. Mã Siêu một mặt kích động nói. Úp, như thế dũng mãnh phi thường, đem hắn mang vào. Diệp Thương Hải vừa nghe nói. Mang vào liền phải cho tiền thưởng, đây chính là 140 lượng a. Ta hỏi qua nhân viên thu chi, nói là theo Trương đại nhân quy củ xử lý. Trong nha môn ra ba thành, Diệp đại nhân bên này cũng phải ra 100 lượng. Thật đúng là một phân tiền khó khăn chết anh hùng hảo hán. Mã Siêu tuy nói dũng mãnh thế nhưng trong túi ngượng ngùng. Người khác chính trực, lại không biết làm chút bàng môn tà đạo, 100 lượng tương đương với hắn 2 năm tiền lương. Đại nhân, ở trong đó giống như có vấn đề. Đứng một bên Ninh Trùng đột nhiên nói. Út, ngươi nhìn ra vấn đề gì sao? Diệp Thương Hải cười hỏi. Hôm qua đại nhân tài lập quân lệnh trạng, hôm nay liền có người dẫn theo một bao tải đầu người đến lính thưởng. Ninh Trùng nói. Ha ha, có người âm thầm dở trò phượng nha, giúp chúng ta tuyên dương ra ngoài. Ngươi nói cái này tiểu phi hổ sẽ thiếu hơn 100 lượng bạc sao? Diệp Thương Hải xem sớm thấu những này tính toán. Đương nhiên sẽ không. Tiểu phi hổ tại phía tây ba tỉnh cái kia mang tương đối có danh tiếng. Người có nói người này đã sớm là bên trong cương cảnh cường giả. Làm sao chịu tới làm cái này giết tặc lính thưởng việc nặng? Mã Siêu lắc đầu. Thiết Tam Giác cũng không mời nổi hắn, về phần tiền thưởng, hắn càng không có hứng thú, ngược lại là có chút kỳ quái. Ninh Trùng cũng có chút mơ hồ. Không sao, gọi hắn trước tiến đến lại nói. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Đại nhân, thế nhưng là cái này bạc. Mã Siêu đứng không nhúc nhích. Yên tâm bạc, ta có. Diệp Thương Hải bình tĩnh móc ra một cái giá trị trăm lạng bạc dòng ánh vàng rực rỡ thỏi vàng dòng lắc lắc lại nhét vào tay áo trong túi. Đại nhân ngàn vạn không thể làm loạn, Mã Siêu thốt ra. Yên tâm, cái này vàng lai lịch chính đáng. Đây là ta làm ăn kiếm khoản tiền thứ nhất, đêm qua vừa kiếm. Diệp Thương Hải cười thần bí, Mã Siêu không khỏi nhìn xem Ninh Trùng, hai người một mặt sợ hãi thán phục. Một đêm liền kiếm 100 lượng, đây chính là so ăn cướp tiền trang còn muốn tới mãnh. Cái này bạc các ngươi cũng có một phần. Diệp Thương Hải xem sớm ra hai người tâm tư, thế là cười nói. Chúng ta cái gì cũng không biết, đại nhân nói đùa. Ninh Trùng lắc đầu. Hôm qua không phải nói với các ngươi qua, các ngươi cho bạc xem như nhập cổ phần. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm chỉnh nói. Muốn lung lạc lòng người, tiền tài trọng yếu nhất. Mã Siêu một mặt vui sướng đi ra ngoài gọi người. Không lâu, nhanh chân tiến đến một người. Đao tước khuôn mặt. Sống mũi cao. Góc cạnh rõ ràng mặt lại phối hợp bên trên một thân cấp cao tơ tằm sợi tổng hợp ngân bào. Người này phía sau nghiêng cắm một can thước bao dài thương. Khẳng định liền là cái kia Thanh Phương Thiên Hỏa Kích. Thật là có sợi tam quốc thường xuyên núi Triệu Tử Long phong phạm. Ngươi chính là Vũ Văn Hóa Kích? Diệp Thương Hải ngắm hắn liếc mắt, một mặt lạnh lùng. Bản nhân chính là, làm sao các ngươi muốn đổi ý Vũ Văn Hóa Kích? Thật đúng là bạch trực tiếp hỏi ngược lại. Tráng sĩ cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. bớt nói nhiều lời, cầm đầu người đổi tiền thưởng, đưa tiền ta lập tức rời đi. Các ngươi không cho cũng được, Diệp đại nhân ngươi tự phiến 10 cái tát tai ta cũng lập tức rời đi. Vũ Văn Hóa kích một mặt ngạo khí. Võ Thần Hoàng Đình 01 chương 09 Vũ Văn Hóa kích lớn mật. Vũ Văn Hóa kích, ngươi muốn làm gì? Mã Siêu nghe xong lên cơn giận dữ chỉ vào Vũ Văn Hóa kích. Ha ha ha, nghe nói có cái tráng sĩ giết không ít sơn tặc, bản quan cũng tới nhìn một cái tráng sĩ phong thái. Vừa đúng, ngoài cửa thế mà truyền đến chủ bạc Thái Đạo Bình tiếng cười. Đúng vậy, như thế anh hùng có thể nào không kiến thức một phen. Lâm huyện ấy thế mà cũng đến. Ta Thôi Tuấn bội phục nhất anh hùng, nhất định muốn nhận thức một chút. Thiết tam giác không có một cái rơi xuống tiến đến. Toàn bộ nó sao dọt đến xem lão tử làm trò cười cho thiên hạ. Bản quan giống như không biết tráng sĩ A Diệp Thương Hải không để ý bọn hắn tự lo lấy hỏi. Cho Thái Đạo Bình tạo thành một loại gia hỏa này nghĩ chơi xấu tư thế. Cái kia há không càng hiểu được hơn nhìn thiết tam giác lẫn nhau nhìn một chút. Lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ta biết ngươi cái rắm lớn một chút quan làm gì. Vũ Văn Hóa kích tương đối sâu khí. Tất nhiên không biết. Vì sao muốn bản quan ta tự phiến cái tát ba kinh đường một bị Diệp Thương Hải trùng điệp vỗ. Sắc bén hỏi lại. Ai bảo ngươi không bỏ ra nổi thưởng ngân đến. Ba người các ngươi nói có đúng hay không? Vũ Văn Hóa kích hơi nhấc ngón tay. Điểm điểm Thái Đạo Bình ba cái nói. Vũ Văn tráng sĩ cũng không thể nói như vậy. Nha môn cũng có khó xử. Diệp đại nhân mới vừa lên đảm nhiệm. Nếu không, ngươi cho rộng một hai ngày, Diệp đại nhân cũng xong đi chủ bạc đúng hay không? Thái Đạo Bình cố ý nói. Diệp đại nhân thế nhưng là bản huyện giáo dụ đại nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, khẳng định thiếu không bạc của ngươi. Nếu như không cho thư thả, tráng sĩ muốn làm ẩu, ta Thôi Tuấn tuyệt không đáp ứng. Thôi Tuấn có vẻ như tại làm người tốt, kỳ thực châm ngòi thổi gió. Ngươi là cái thá gì bổ đầu, ngươi giết mấy tên sơn tặc, chém mấy khỏa đầu. Nào ngờ tới Vũ Văn Hóa kích bay thẳng lên một cước đạp Thôi Tuấn thành lăn đất hồ lô. Quá nó sao phải dữ rồi. Liền là Diệp Thương Hải cũng không có nghĩ đến. Chẳng lẽ tại diễn khổ nhục kế người tới. Cho ta đánh chết cái này tạp toái thôi bổ đầu bị đánh rớt hai viên răng cửa. Bò lên phẫn nộ kêu lên. Bên ngoài bổ khoái nghe xong, một tổ phong xông tới. Làm gì bản quan có gọi các ngươi đi vào sao? Diệp Thương Hải vỗ bàn một cái. Bọn bổ khoái nghe xong, co lại rụt cổ. Bất quá, cũng không có lập tức lui ra ngoài, mà là nhìn xem thôi bổ đầu. Huyện học giáo dụ cầu thí không phải ngươi nhìn, có ai nghe ngươi? Vũ Văn Hóa kích đương đường cười ha hả. Làm lang một tiếng vang giòn, kim quang sán lạn bên trong một cây đao cho Diệp Thương Hải ném ở công đường. Mã Siêu nhặt lên. Cách nào không nghe. Đương đường giết Diệp Thương Hải tay hướng trên mặt đất kim đao một ngón tay. Một mặt bá khí. Được rồi, cách này Hoàng Phong trải tam đương ra kim đao thế nhưng là sắc bén. Mã Siêu vang rồi đáp, nhanh chân đi qua nhặt trên đất kim đao. Bọn bổ khoái dọa đến bắt đầu hướng đường trước cửa lui. Diệp đại nhân, lung tung sát hại nha môn bổ khoái nhưng là muốn chém đầu. Thái Đạo Bình xem xét, lập tức nói. Không nghe thượng quan chỉ lệnh. Trước hết giết lại nói. Về phần nói lên đầu muốn hay không chém đầu của ta, kia là nói sau. Mã Siêu, giết cho ta. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Mã Siêu nâng lên đao nhắm ngay một cái bổ khoái. Lần này bọn bổ khoái lại không do dự chút nào, toàn bộ chạy trốn thoát ra đường sảnh. Diệp Thương Hải, có người công kích bản bổ đầu, ngươi thế mà ngăn cản lấy không cho bắt người. Ra sao giáp tâm? Ta Thôi Tuấn muốn tới Trương đại nhân chỗ cáo ngươi không nhìn trong nha môn người. Áp ý bao che hung phạm. Thôi Tuấn kém chút giận ngất. Chỉ vào Diệp Thương Hải la to nói. Không nhìn thượng quan. Này một tội gào thét công đường. Lại thêm một tội áp ngữ công kích. Phỉ báng thượng quan. Tội càng thêm tội. Ba tội hợp nhất. Nể tình ngươi ta đồng nha làm quan phân thượng. Ngươi tới. Đem Thôi Tuấn mang xuống nặng đánh 10 bản. Diệp Thương Hải vỗ bàn một cái. Đang lo không có cơ hội lập uy. Thôi Tuấn tất nhiên đóng gói đưa tới cửa. vậy thì thật là tốt. Bằng không thì đoán chừng nhóm này bổ khoái, bọn nha dịch không có mấy cái sẽ nghe chính mình. Thế nhưng là bọn bổ khoái đứng ở ngoài cửa rụt đầu rối não cũng không dám tiến đến. Dù sao, thiết tam giác dâm uy thâm căn cố đế. Không phải Diệp Thương Hải mấy câu liền có thể chuyển đổ bản bổ đầu, ngược lại muốn xem cách nào dám đến đánh lão tử cách mông thôi. Bổ đầu dương nanh múa vuốt giống con chó điên. Thái Đạo Bình cùng Lâm Huyện ấy ở một bên cười lạnh đứng ngoài quan sát. Ninh Trùng cho hôm nay chấp hành đánh gậy bọn bổ khoái mỗi người thưởng ngân một lượng. Diệp Thương Hải một mặt nhìn thằng hề ánh mắt nhìn xem thôi bổ đầu, bất quá bọn bổ khoái vẫn là không nhúc nhích. Dù sao thôi Tuấn thế nhưng là kẻ hung hãn, hôm nay đánh hắn ngày mai khẳng định liền đến phiên tự mình xui xẻo. Là một lượng bạc tính không ra. Hai lượng Diệp Thương Hải tăng giá cả, bất quá, vẫn là không ai dám tiến đến. Ba lượng Diệp Thương Hải lại tăng giá cả. Lúc này, có bổ khoái dịch chuyển về phía trước dịch bước con. Dù sao, ba lượng bạc tương đương với bọn hắn 3 tháng tiền lương. Bất quá, cho thôi Tuấn vừa chừng. Mắt tranh thủ thời gian lại dừng lại. 20 lượng Diệp Thương Hải bình tĩnh tự nhiên, ba một tiếng lấy ra mấy chục lượng vỗ lên bàn. Diệp đại nhân thật cho bạc sao, 20 lượng số lượng quá lớn, bọn bổ khoái một năm cũng không kiếm được số này. Rốt cuộc có người đồng tâm kiên trì hỏi. Diệp đại nhân, không cần để bọn hắn, 20 lượng lão tử chính mình kiếm. Mã Siêu xem xét, nhấc lên kim đao liền phóng tới thôi bổ đầu. Giống như hồng thủy sông ô đê đập. Tại to lớn tài phú trước mặt, bọn bổ khoái cái gì cũng không để ý. Ông tuôn ra mà vào. Các ngươi dám, ta là bổ đầu. Thôi bổ đầu xem xét, dọa sợ, nghĩ đi, bất quá, bọn bổ khoái quá nhiều, như bị một đám chó dại vây cắn. Bất quá. Thôi bổ đầu dù sao cũng là đoán thể tam trọng cảnh thân thủ. Mấy cước đi qua gạt ngã mấy cái. Lại rút ra bảo kiếm muốn giết sắp xuất hiện đi. Bất quá, lúc này, đùi bị người đạp một mãnh chân. Thôi bổ đầu kêu thảm một tiếng quẳng chó đớp cứt, quay đầu lúc phát hiện lại là Vũ Văn Hóa kích cái này tạp toái làm. Chợt. Bị bắt nhanh nhóm bột bên trên đè ngã. Mã Siêu tiến lên lại đá cho mấy đá. Hai cái bổ khoái vung lên đánh gậy hết sức hút. Tất nhiên đánh, sợ thôi bổ đầu sau đó trả thù. Hai cái đánh bằng roi bổ khoái hạ thủ hào không có lưu tình, vào chỗ chết đang đánh. Thái đại nhân. Cứu mạng A. Diệp đại nhân, ngươi muốn làm gì? Thái Đạo Bình khí mặt đen, hét lớn một tiếng nói. Thái đại nhân nghĩ bao che một cách miệt thị. Công kích. Vu khống. Gào thét công đường thuộc hạ sao? Diệp Thương Hải nghiêm mặt cho thôi Tuấn la liệt một đống lớn tội danh. Thái Đạo Bình mặt cũng xanh biếc, thế nhưng là nhất thời tìm không thấy thích hợp đến phản bác, tức giận tới mức cắn miệng môi. Tốt, mời hèo đến Lâm Huyện ấy đột nhiên hô. Thế nhưng là bọn bổ khoái không nghe thấy Diệp Thương Hải mệnh lệnh, không dám nghỉ tay. Hơn nữa, bọn hắn cũng muốn dứt khoát trực tiếp đánh cho tàn phế ra hỏa này tính, miễn cho sau đó không may. Tốt, ngừng đi. Diệp Thương Hải cố ý kéo một chút mới hô. Diệp đại nhân, ngươi cũng đánh 20 đánh gậy. Lâm Huyện ấy tức giận đến nói cũng giảng không lưu loát. Ngươi không giảng lời này bản quan còn không so đo. Ngươi bây giờ nhấc lên bản quan thật đúng là phải cùng ngươi tính toán. Vừa rồi bản quan lúc đầu tính ra thật tốt. Ngươi đột nhiên hô một tiếng. Cái này toàn bộ loạn. Làm hại bản quan lại phải một lần nữa tính toán. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bằng không thì. Diệp Thương Hải ý uy hiếp rõ ràng. Lâm Huyện ấy kém chút giận ngất. Thế nhưng là không dám mạnh miệng. Liền sợ tiểu tử này cho mình cũng tới mấy lần. Cho dù qua đi bẩm báo Trương đại nhân chỗ, chính mình lần này ra thịt nỗi khổ thế nhưng là tránh không được. Chúng ta đi. Thái Đạo Bình mặt âm trầm cùng Lâm Huyện ấy tới đỡ lên thôi Tuấn đầu liền đi. Diệp Thương Hải, ta muốn cáo ngươi, ta muốn cáo chết ngươi, ta muốn giết ngươi cả nhà. Thôi bổ đầu bị đánh ngất xỉu đầu, giãy giụa lấy, mắng lấy không chịu rời đi. Câm miệng cho lão tử. Thái Đạo Bình một bàn tay phiến đi. Thôi bổ đầu mặt cũng cho đánh lệch ra. Máu mũi miệng máu cùng đi ra đến. Ngươi muốn chết à, giết tới quan người diệt cửu tộc, đi mau Lâm Vân góp Thôi Bổ Đầu bên tai nói. À, ta. Thôi Bổ Đầu lập tức dọa cho tỉnh, hai hàng trọi cứng lấy hắn tranh thủ thời gian chạy. Nhưng tráng sĩ chê cười, đây là ngươi thưởng ngân, bản quan cảm tạ ngươi thay chúng ta Thanh Mộc huyện lão bách tính trừ hại. Sau này nhiều hơn giết tặc, khen thưởng bản quan liền là đi trên đường ăn xin cũng sẽ trù đủ. Diệp Thương Hải đứng lên chắp tay một cái, tự mình đem nguyên bảo đưa về phía Vũ Văn Hóa Kích. Tốt, Vũ Văn Hóa Kích đưa tay tới bắt. Diệp Thương Hải lập tức cảm giác tay cho đại hào kìm nhổ đinh kẹt lấy. Đau đến cái mũi con mắt cũng chen thành một đoàn. Kém chút la lên. Võ Thần Hoàng Đình không một chương 10 chỉ ấm ha ha ha. Coi như vậy đi. Cái này thưởng ngân không muốn. Liền đưa cho Diệp Đại Nhân uống rượu đi. Vũ Văn Hóa Kích thử một lần liền biết ra hỏa này không có nhiều cân lượng, cười lớn quay người mà đi. Hắn có tật xấu a, giúp không chúng ta giết người còn không muốn bạc mã. Siêu một mặt mơ hồ sờ lấy đầu. Có chút như lọt vào trong sương mù. Đây có lẽ là hiệp sĩ phong phạm đi. Ninh Trùng như có điều suy nghĩ. Các ngươi nhìn Diệp Thương Hải mở bàn tay, Mã Siêu cùng Ninh Trùng xem xét, a một tiếng lỡ lời kêu lên. Có thể đem nguyên bảo bóp ra nói chỉ ấm đến. Mã Siêu, cần gì thực lực mới có thể làm đến? Diệp Thương Hải thật đúng là không hiểu. Cái này chỉ ấm tuy nói không sâu, nhưng là nguyên bảo cũng không phải đầu gỗ. Nội khí không thành cương, là không thể nào đem nguyên bảo bóp ra nhạt ấm tới. Xem ra truyền thuyết là có thật, tiểu phi hổ quả nhiên không hổ là tiểu phi hổ. Mã Siêu một mặt sợ hãi than nói. Đại nhân cũng được a. Ninh Trùng nói. Đúng vậy a, cái này nguyên bảo thế nhưng là chộp vào trong tay đại nhân. Muốn đem nguyên bảo bóp ra ấm đến, đại nhân bàn tay này cũng là đủ cứng. Bằng không thì sớm thổ thương. Mã Siêu lần nữa giật mình nhìn xem Diệp Thương Hải bàn tay. Đoán chừng Vũ Văn Hóa Kích dùng cách sơn đả ngưu chiêu pháp, bằng không thì chính mình bàn tay này hiện tại sớm đấm máu nát. Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không điểm phá. Mã Siêu bội phục nhất cường giả. Cho Vũ Văn Hóa Kích giày vò. Chính mình cao đại thượng hình tượng ngược lại dựng nên. Ngươi vẫn là quá qua loa. Đại khái là Đào Hồng Nghĩa cũng nghe đến tin tức, sợ Diệp Thương Hải ăn thiệt thòi, vội vàng đuổi tới nha môn. Thôi Tuấn dẫn đầu gây sự, ta không áp xuống tới sau này cũng không cần tại nha môn trộn lẫn. Diệp Thương Hải nói. Thôi Tuấn miệng hoàn toàn chính xác, thối trong nha môn nổi danh, đánh liền đánh đi. Bất quá, ngươi cùng ta đến Trương Đại Nhân chỗ giải thích một chút, dứt khoát làm rõ, miễn cho bị động. Đào Hồng Nghĩa nói. Không cần ta đi, đợi thêm nửa canh giờ Trương Đại Nhân tự sẽ gọi ta tới. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Quả nhiên tầm 10 phút sau Trương Nguyên Đông phái người tới. Diệp Thương Hải ngắm liếc mắt, phát hiện Thiết Tam Giác cũng ở đây. Thôi Tuấn thật đúng là biết diễn kịch. Rõ ràng đánh chính là cái mông. Mặt kia lại là cho hắn chỉnh như cái ruột thắt cổ. Xanh biết di va rồi cũng không biết được bôi bao nhiêu thuốc nước. Đào Đại Nhân cũng đến, vừa vặn cùng một chỗ nghe một chút. Trương Nguyên Đông cho Đào Hồng Nghĩa một cái ghế. Chờ hắn sau khi ngồi xuống mới hỏi. Diệp Đại Nhân. Lúc trước sự tình ta cũng hiểu qua. Bất kể nói thế nào Thôi Bổ Đầu vẫn là nha môn Bổ Đầu, là người một nhà. Mà Vũ Văn Hóa Kích là cái ngoại nhân. Công nhiên tại trên đại sảnh gạt ngã Thôi Bổ Đầu, đây chính là công kích quan phủ quan viên. Theo tội là muốn xuống đại lao. Không sai, thế nhưng là Diệp Đại Nhân chẳng những không có bắt Vũ Văn Hóa Kích, thế mà còn giúp lấy hắn ẩu đả Thôi Bổ Đầu. Diệp Đại Nhân cho dù là Thôi Bổ Đầu thượng quan, nhưng cũng không thể cấu kết ngoại nhân đem nha môn công nhân đánh cho đến chết. Theo ta Hải Thần Quốc quan quy, đây là muốn xuống đại lao. Thái Đạo Bình lập tức bù một câu. Trương Đại Nhân, ta đây là tại cứu Thôi Bổ Đầu. Diệp Thương Hải câu nói này ra, liền là Đào Hồng Nghĩa cũng cảm thấy chân đứng không vững. Quả nhiên, liền Trương Đại Nhân cũng hỏa. Vỗ bàn một cách nói. Cứu ngươi chính là dạng này cứu người sao Diệp Đại Nhân? Ngươi tuy nói là giải nguyên, nhưng bản quan vẫn là tam giáp tiến sĩ. đem bản quan làm khỉ đùa nghịch đúng hay không, hôm nay không đem nói rõ, đừng trách bản quan trở mặt vô tình. Trương đại nhân bớt giận, Diệp đại nhân đoán chừng cũng là nhất thời nóng vội mới như thế. Đào Hồng Nghĩa xem xét tranh thủ thời gian ba phải. Gấp cũng không thể nói loạn lời nói. Quốc có quốc pháp, quan có quan quy, đặc biệt là quan viên. Làm việc nói chuyện phải cẩn thận hơn một chút. Sao có thể tùy theo tính tình đến. Trương Nguyên Đông hoàn toàn chính xác hỏa, thế mà liền Đào Hồng Nghĩa mặt mũi cũng không cho. Ôi ôi, ta nhanh đau chết. Trương đại nhân ngươi phải cho thuộc hạ làm chủ a. Vừa đúng thôi bổ đầu lớn tiếng kêu đau đớn, nước mắt hợp lấy nước mũi máu tươi cùng đi ra đến. Ngươi còn không biết xấu hổ khóc, ta hỏi ngươi. Thật tốt ngươi đi chọc Vũ Văn Hóa Kích làm cái gì? Diệp Thương Hải há mồm liền giáo huấn. Ta chọc hắn, ta là vì ngươi tốt. Người ta đến lính thưởng, ngươi không bỏ ra nổi bạc đến. Ta chỉ là uy hiếp hắn một chút. Gọi hắn cho ngươi thư thả mấy ngày. Ngươi thật là ác độc. Hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Thế mà, hùn vốn cái kia cẩu vật muốn đánh chết ta. Thôi bổ đầu hét lên. Ai nói bản quan không bỏ ra nổi bạc? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Ngươi cầm ra được tên của ta viết ngược lại. Thôi bổ đầu sớm hiểu rõ ràng. Huyện nha thưởng cho Diệp Thương Hải bạc sớm cho hắn mời bọn bổ khoái ăn uống xong. Liền là còn lại một chút cũng cho Tôn Đạo Bưu mượn Diệp ra mộ tổ sự tình dọa dẫm ánh sáng. Hơn nữa, từ lập quân lệnh trạng đến Vũ Văn Hóa Kích đến lính thưởng cũng liền một ngày dưới thời gian. Diệp Thương Hải không có khả năng làm đến hơn 100 lượng bạc. Đây không phải sao? Diệp Thương Hải từ tay áo trong túi móc ra cái kia một thỏi vàng ròng. Giả, khẳng định là giả. Thôi bổ đầu kêu lên. Trương đại nhân mời nghiệm một chút. Diệp Thương Hải đưa lên nguyên bảo. Trương Nguyên Đông nhìn qua sau lập tức giật mình. Tay cũng run một chút. Chỉ vào nguyên bảo hỏi Diệp Thương Hải nói. Cái này. Phía trên này chỉ ấm là ngươi bắt đi ra chỉ ấm. Lập tức Đào Hồng Nghĩa bao quát Thái Đạo Bình ba người cũng một mặt mơ hồ. Các ngươi tất cả xem một chút. Trương Nguyên Đông đem nguyên bảo đưa cho Đào Hồng Nghĩa. Đào Hồng Nghĩa sờ sờ. Một mặt sợ hãi than nói. Thật là lợi hại, lại truyền đến Thái Đạo Bình trong tay. Thái Đạo Bình định con mắt nhìn lên. Lập tức chép miệng một cái. Biểu lộ lại khó bình tĩnh. Lâm huyện ấy sau khi nhận lấy bóp mấy lần, nhìn về phía Diệp Thương Hải biểu lộ âm tình bất định. Đại nhân, cái này chỉ ấm khẳng định không phải Diệp Thương Hải bóp ra tới, chỉ có nội khí thành cương cao thủ mới có thể làm đến. Tuy nói cái này chỉ ấm rất nhạt, nhưng không có nội cương tuyệt đối bóp không ra. Thôi bổ đầu nhìn qua sau lớn tiếng kêu lên. Lập tức tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ha ha. Ta có nói qua cái này chỉ ấm là ta bóp ra tới sao? Diệp Thương Hải cười thần bí. Chẳng lẽ là Vũ Văn Hóa Kích? Thôi bổ đầu thế mà thốt ra. Ngươi bây giờ mới biết được a, Vũ Văn Hóa Kích là ai? Người ta Tây Ba tỉnh người bên kia xưng Tiểu Phi Hổ. Hắn đến lính thưởng, ta đập nồi bán sắt cũng được cho. Ngươi ngược lại tốt, bản quan đang muốn lấy ra nguyên bảo ban thưởng cho hắn. Ngươi thế mà tự tác chủ trương, gọi hắn thư thả mấy ngày. Không cho còn muốn đánh người. Ngươi đây không phải bại hoại bản quan thanh danh sao? Ngươi cách này đưa bản quan ở chỗ nào? Thôi Tuấn, coi là bản quan hồ đồ đúng hay không? Ngươi căn bản chính là nghĩ gây sự, nghĩ bại hoại bản quan thanh danh, thậm chí kích động Vũ Văn Hóa Kích ẩu đả bản quan. Chỉ bất quá ngươi tính sai, nào ngờ tới Vũ Văn Hóa Kích là cái chính nghĩa hiệp sĩ, vậy sẽ nhường ngươi uy hiếp. Kết quả một cước tới ngươi liền ngã gục đúng hay không? Ngươi đứng lên liền gọi bọn bổ khoái tiến lên kêu gào nói là muốn đánh chết hắn. Nếu không phải bản quan tranh thủ thời gian ngăn đón, bốc lên bị Vũ Văn Hóa Kích giết chết uy hiếp thay ngươi cản đao. Đến lúc đó, bổ khoái vừa lên, tràng diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi suy nghĩ một chút, Vũ Văn Hóa Kích nhất tức giận chính là ai? Đối với bọn hắn những này võ lâm đại hiệp tới nói, giết ngươi Thôi Tuấn lại như thế nào? Hơn nữa liên đới lấy nha môn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu là bổ khoái cũng bị đả thương, ai đến tiến đánh Hoàng Phong trại, ai đến bảo hộ Trương đại nhân, ai đến giữ gìn huyện thành an nguy lại hướng nặng thảo luận. Nếu là Vũ Văn Hóa kích xếp mắt đỏ, đoán chừng người ta bao quát Thái đại nhân, Lâm đại nhân, không có một cái có thể trốn được. Đến lúc đó nha môn bổ khoái khẳng định toàn lực chặn đánh. Tên kia nếu là giết tới hậu đường, Trương đại nhân há không cũng gặp nạn. Đến lúc đó liền là cấp trên người tới bắt đến hắn lại như thế nào, người ta cũng thành dưới suối vàng oan hồn. Vì lẽ đó Trương đại nhân là bảo trụ thôi bổ đầu mạng, là huyện nha an toàn, hạ quan không thể không nhìn xấu hổ phụ trọng. Liền là bị thôi bổ đầu Thái đại nhân hiểu lầm cũng muốn đánh tan Vũ Văn Hóa kích lửa giận trong lòng. Còn có người ta thế nhưng là đến giúp chúng ta giết sơn tặc, chúng ta chẳng những không cho thưởng ngược lại muốn bắt người. Cái này muốn truyền đi coi như bại hoại ta Thanh Mộc huyện thanh danh, liền Trương đại nhân đều muốn bị liên lụy. Trương đại nhân, hạ quan kể xong. Nếu như Trương đại nhân cho rằng hạ quan không có đạo lý, hạ quan nguyện ý thoát cái này thân quan phục, lấy xuống mũ ô sa, mặc cho Trương đại nhân xử lý. Diệp Thương Hải miệng chọc treo sông, Đào Hồng Nghĩa cũng nghe được nhập hí. Về phần Thái Đạo Bình cùng Lâm Vân hai vị, kia là nghẹn họng nhìn chân chối, ở trong lòng lớn thán giải nguyên quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đem người chết đều có thể nói đến từ trong quan tài nhảy ra. Chẳng lẽ ta cứ như vậy bị bạc đánh? Thiên lý ở đâu, quan uy gì tồn, quốc pháp khó chứa a? Trương đại nhân Thôi Tuấn kêu khóc nói. Nếu không, ngươi đi tìm Vũ Văn Hóa kích báo thù đi, Diệp Thương Hải âm hiểm cười nói. Diệp Thương Hải, ngươi quá độc. Thôi bổ đầu một hơi thở không được, mãnh liệt ho khan.